Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người ở đây tâm niệm thiểm thước chi gian, Vương Đằng một quyền này cũng đã hung hăng cùng kia huyền thủy bảo ấn đụng vào nhau, lực lượng cường đại hoàn toàn bắn ra mở, hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm tung tóe bát phương, ngọn lửa diễm quyển hướng về bầu trời, hung trào ra, đem nửa bầu trời khung ánh đỏ bừng, mà kia lớn lên theo gió, giống như một viên to lớn màu xanh da trời đại tinh như vậy huyền thủy bảo ấn thượng, cũng toát ra cường thịnh vô cùng thiên ánh sáng màu lam, nước chảy qua lại, quy tắc chi lực dũng động. Thủy cùng hỏa quy tắc va chạm, hai loại ngược lại thuộc tính lực lượng dây dưa, theo kia một tiếng kịch liệt nổ mạnh, lực lượng cường đại dư âm khơi thông mở, khí tức giống như cuồng triều cuồn cuộn, không được. Mau lui lại, tứ phương xem cuộc chiến mọi người rối rít con ngươi bạo co rút, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tất cả mọi người vong hồn cũ bốc lên, cả người lông tơ dựng ngược, sợ hãi kêu thật nhanh quay ngược lại, bọn họ nguyên đã cách nhau rất xa, nhưng là giờ phút này một đòn va chạm. Giữa song phương tán phát ra lực lượng thực sự quá cường đại, cho dù cách nhau rất xa cũng để cho bọn họ cảm giác nguy cơ, rầm rầm rầm, trong chiến trường, một lớp tiếp lấy lại một đợt lực lượng chồng chất, không ngừng cuồn cuộn, sau đó, một đạo hỏa hồng bóng người hướng phía sau đảo bắn ra, giống như sao băng sáng lạng, đạo thân ảnh này rõ ràng là Vương Đằng, mà ở Vương Đằng thân hình bắn ngược đồng thời, kia trấn áp thô bạo tới giống như đại tinh một loại huyền thủy bảo ấn, cũng bị đẩy lui. Trung rễ văng tung tóe hướng Cổ Mạc, làm sao có thể, lại văng tung tóe ta huyền thủy bảo ấn, Cổ Mạc nhất thời ngẩn ngơ, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, cảm thấy không thể tin, đối phương mới còn lo lắng Vương Đằng không ngăn được hắn một kích này, lo lắng Vương Đằng bị đã biết huyền thủy bảo ấn trực tiếp nghiền giết tại chỗ, nhưng lại không có nghĩ đến, Vương Đằng chẳng những bằng vào sự mạnh mẽ thân thể, ngăn trở hắn huyền thủy bảo ấn trấn áp, hơn nữa còn đem huyền thủy bảo ấn đánh lui trở về. Mặc dù Vương Đằng giờ phút này thân hình chật vật, trong miệng thậm chí tràn ra tiên huyết, kia nắm quyền ấn quả đấm, cũng đã nứt toát ra. Có tiên huyết phiêu tán rơi rụng, nhưng là lại không bị thương căn, thương thế không nghiêm trọng lắm, Cổ Mạc ánh sáng nhất thời lại lần nữa ngưng trọng, mới vừa cùng Vương Đằng giao thủ thời gian dài như vậy, hắn cho là mình đã thăm dò Vương Đằng lai lịch, đã hoàn toàn thăm dò Vương Đằng sâu cạn, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình hay lại là khinh thường hắn. Đối phương có đến không cùng tần suất thủ đoạn, lúc trước trong lúc giao thủ, chính mình bản thân nhìn thấy, căn không phải là toàn bộ, hắn không khỏi hít sâu một cái, trong mắt bộc phát ra hào quang óng ánh, thiếu niên này. So với hắn tưởng tượng bên trong, càng kinh khủng hơn, càng đáng sợ hơn, Cổ Mạc hoàn toàn bùng nổ, giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được người thiếu niên trước mắt này đáng sợ, không hề úy thủ úy cước, lo lắng cho mình ra tay toàn lực. Sẽ không cẩn thận đem đối phương tiêu diệt, hắn hoàn toàn buông ra, trong cơ thể giống như là có cái gì phong ấn bị xông phá một dạng một cổ kinh khủng khí thế từ hắn trong thân thể lao ra, khiến cho hắn cả người khí tức đột nhiên giữa tăng vọt, sau lưng tóc dài bay lượn, hắn ánh sáng sáng chói, mang theo nhiếp nhân tâm phách thần thái, hai tay bóc phát, chưởng khống huyền thủy bảo ấn, ngươi đã còn muốn tiếp tục đánh, vậy thì đánh đi, khí tức cường đại vần quanh ở quanh người hắn, huyền thủy bảo ấn lần nữa xông về Vương Đằng. Vì thế càng kinh khủng hơn, xoẹt, trên thực tế, căn không đợi Cổ Mạc xuất thủ, ổn định thân hình Vương Đằng cũng đã lần nữa nhào lên, hắn giờ phút này trạng thái vô cùng kỳ diệu. Trong đầu vô tận linh quang lóe lên, trong chiến đấu nhanh chóng lớn lên, những thứ kia nguyên truyền thừa tự vô thiên ma chủ võ đạo cảm ngộ, kinh nghiệm chiến đấu, đang bị hắn nhanh chóng tiêu hóa, thông hiểu đạo lý, hơn nữa ở nơi này trong thực chiến tiến hành vận dụng, đem kỳ chân chính thiết, chuyển hóa thành đồ mình. Ở trong này, hắn còn gia nhập chính mình cảm ngộ, khiến cho hắn chiến đấu lộ số, cơ hồ không tìm ra cái gì tì vết nào, toàn diện bùng nổ Cổ Mạc quả thực quá mạnh, cho thấy chân chính tuyệt thế vô song lực lượng, đây mới thực là thánh nhân oai, không phải là Vũ Hiên Đạo Tôn như vậy ngụy thánh có thể so sánh, xoẹt, chiến đấu đến lúc này, đã hoàn toàn tiến vào giai đoạn ác liệt, Cổ Mạc toàn diện bùng nổ, cộng thêm nửa bước thánh linh cấp pháp bảo huyền thủy bảo ấn gia trì, Vương Đằng đưa tay chộp một cái. Trong nháy mắt, cánh tay phải bên trong, một đạo ánh sáng đỏ thắm qua lại, cuối cùng từ lòng bàn tay lao ra, hóa thành một cái sát phạt lệ khí ngút trời thầm trường kiếm màu đỏ, rõ ràng là tu la kiếm tới tay, Vương Đằng khí tức cũng lần nữa lấy được tăng lên, thương, huyền thủy bảo ấn bay tới, Vương Vương Đằng tay cầm tu la kiếm, trong nháy mắt thi triển ra mấy loại lăng lệ vô song kiếm thuật thần thông, sát kiếm thuật, vạn kiếm quyết, bạch đế kim quang chém, hạo thiên chính khí kiếm quyết, một môn môn cường đại kiếm thuật thần thông, bị Vương Đằng thi triển ra, mặc dù là bất đồng kiếm thuật thần thông, nhưng là mỗi một thức mỗi một chiêu, cũng hàm tiếp không trở ngại, hoàng mỹ không một tì vết, từng đạo hừng hực kiếm quang trảm kích đang bay tới huyền thủy bảo ấn thượng, trong nháy mắt, đỏ thắm kiếm khí, phụ thần hỏa quy tắc chi lực, cùng kia gia trì huyền thủy quy tắc chi lực huyền thủy bảo ấn va chạm, tóe ra từng đạo hừng hực vô biên ánh sáng, đây là, Cổ Mạc giật mình, giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được Vương Đằng trạng thái có chút không đúng lắm, người này, hắn ở đem ta coi là đá mài đao, hơn nữa, lại còn lâm vào một loại đốn ngộ bên trong, sau đó, Cổ Mạc nghĩ đến cái gì, rốt cuộc thoáng cái tỉnh ngộ lại, không khỏi kinh hô thành tiếng, người này lại đang cùng hắn chiến đấu đang lúc, tiến vào một loại trạng thái ngộ hiểu, khó trách càng chiến càng mạnh, cho mình áp lực càng ngày càng mạnh, cái này làm cho Cổ Mạc sắc mặt nhất thời trở nên đen hơn, chính mình lại không giải thích được thành đối phương đá mài đao, mà đang khi hắn thoáng một cái thần công phu, khi huyền thủy bảo ấn đột nhiên bị Vương Đằng một cái chớp mắt chém ra rậm rạp chằng chịt kiếm quang đột nhiên phát được hoành bay ra ngoài, sau đó Vương Đằng thân hình lóe lên, cảnh giới viên mãn vô ảnh bộ cho thấy chỗ đáng sợ, thân hình thiểm thước chi gian, phản phất đầy trời đều là hắn bóng người, Cổ Mạc trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trên trán hiện lên một tia mồ hôi lấm tấm, kia huyền thủy bảo ấn nhanh chóng đảo bay trở về, hai tay của hắn nhưng huy động, pháp lực như biển, một đạo cường đại thủy lưu cuốn về phía huyền thủy bảo ấn, đem định trụ, bá bá bá, mà đang khi hắn định trụ huyền thủy bảo ấn thời điểm, đột nhiên giữa đầy trời bóng người từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa đặt lên. Cổ Mạc nhất thời vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới chính mình mới vừa kia thoáng một cái thần, phản ứng hơi chậm nửa nhịp, lại bị lập tức bắt sơ hở, phát động đáng sợ như vậy thế công, Vương Đằng tốc độ quả thực quá nhanh, đầy trời bóng người, rậm rạp chằng chịt, trong lúc nhất thời muốn tìm ra hắn chân thân, nào có dễ dàng như vậy, Cổ Mạc không tìm chuẩn Vương Đằng chân thân, tự nhiên không dám tùy tiện công kích, hắn kinh nghiệm lão lạc, lập tức bóc pháp, thi triển phòng ngự thần thông tiến hành phòng ngự, đồng thời, khi huyền thủy bảo ấn bay đến đỉnh đầu hắn, trụ xuống từng đạo như thác thanh huy, đồng thời bảo vệ, xoẹt, sau một khắc, rậm rạp chằng chịt bóng người nhào lên, hừng hực kiếm quang lại đồng thời từ tứ phương nở rộ, phản phất mỗi một đạo thân ảnh đều là Vương Đằng chân thân, Vương Đằng nhưng bắt trong đầu kia lóe lên ngàn vạn linh quang bên trong một đạo, trong lòng sinh ra một loại không tên cảm ngộ, gần sát Cổ Mạc trong nháy mắt, trong tay tu la kiếm ngang nhiên bổ ra, một kiếm này, phản phất đồng thời đem sát kiếm thuật, vạn kiếm quyết, bạch đế kim quang chém cùng với hạo thiên chính khí kiếm quyết chờ rất nhiều kiếm thuật thần thông trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hung hăng bổ về phía Cổ Mạc, rắc rắc, sau một khắc, huyền thủy bảo ấn rung động kịch liệt, ngay sau đó rủ xuống phòng ngự thanh huy tại chỗ vỡ vụn, ngay sau đó, kiếm quang thế như chẻ tre, hung hăng bổ vào Cổ Mạc phòng ngự phương diện thần thông, ngắn ngủi giằng co sau, tầng kia rắn chắc phòng ngự hộ thuẫn, đột nhiên giữa vỡ vụn ra, Cổ Mạc trong nháy mắt con ngươi chợt co rút, không kịp khi làm ra còn lại phản ứng, cả người liên đới kia huyền thủy bảo ấn cùng nhau bị Vương Đằng phách được hoành bay ra ngoài, một luồng đỏ bừng tiên huyết tung tóe, bị khát máu tu la kiếm trong nháy mắt hấp dẫn thôn phệ, xoẹt, đầy trời bóng người ở trong nháy mắt này, toàn bộ hợp hai thành một, hóa thành Vương Đằng chân thân. Hắn không có chút nào dừng lại, một cái bước dài, trong nháy mắt đuổi kịp bị chính mình nhất kiếm đánh bay Cổ Mạc, trong tay tu la gia, điểm ở mi tâm trên, ngươi thua. Chương 912, Vạn Lưu Hợp Nhất. Giờ khắc này, Vương Đằng đã lui ra trước đây trạng thái ngộ hiểu, trong tay tu la kiếm, điểm ở Cổ Mạc mi tâm, nhưng cũng không từng đâm vào đi vào, nhưng mà bình tĩnh mở miệng nói, sở dĩ không có trực tiếp tiêu diệt đi, là bởi vì từ đối phương giao chiến đến bây giờ, hắn đều chưa từng từ trên người đối phương cảm nhận được mảy may sát cơ, ngược lại còn từng mấy lần nương tay, chiến đấu lúc bó tay bó chân. Biết cuối cùng chân chính hiểu được thực lực của hắn, Phương mới dần dần buông tay chân ra chiến đấu, mặc dù không rõ bạch đối phương là sao như thế, nhưng nếu đối phương cũng không ác ý, Vương Đằng đương nhiên sẽ không đường đột lấy kỳ tính mệnh. Ở Vương Đằng tu la kiếm chỉ ở tại vô tâm thời điểm, Cổ Mạc cũng nhất thời không khỏi nheo mắt, suýt nữa hù dọa hồn phi phách tán, còn cho là mình thật muốn chết oan ở trong tay đối phương, nhưng thấy Vương Đằng cuối cùng thu tay lại, Phương mới rốt cục thở phào, nhưng ngay sau đó, nghe được Vương Đằng kia bình thản lời nói, Cổ Mạc nhưng là không khỏi khóe miệng co giật, sắc mặt đen nhánh, hắn trước đây còn lo lắng cho mình ra tay toàn lực, đối phương sẽ không đỡ nổi, sẽ bị hắn không cẩn thận nghiền giết, cho nên lúc mới bắt đầu sau khi một mực có giữ lại, không nghĩ tới đối phương nhưng là càng chiến càng hăng, cuối cùng chính mình ra tay toàn lực dưới tình huống, lại ngược lại bị đối phương chính diện đánh bại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, những thứ kia thối lui đến chỗ cực xa xem cuộc chiến mọi người, giờ phút này tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, vẻ mặt đờ đẫn, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi, không thể tin được Thiên Hải Tông vị tổ sư này lại sẽ thua ở Vương Đằng trong tay, cái này quả thực có chút ngoài ý liệu, giữa hai người rõ ràng tu vi chênh lệch to lớn, hơn nữa Cổ Mạc nắm trong tay đại đạo quy tắc còn vừa vặn cùng Vương Đằng nắm giữ đại đạo quy tắc thuộc tính tương khắc, đây là một trận không có bất kỳ huyền niệm, một trận nên nhất định kết cục chiến đấu, kết quả cuối cùng nhưng là cùng mọi người dự liệu hoàn toàn ngược lại, ta không nhìn lầm chứ, Vương Đằng lại đánh bại Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư, điều này sao có thể, ta nhất định là tại nằm mơ, Vương Đằng thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, đệ tam tổ sư đều đang không trấn áp được hắn, bốn phía, bất luận là những người khác, hay lại là Thiên Hải Tông mọi người, cũng cảm thấy có chút không thể tin, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, Vương Đằng lại thắng. Ha ha ha ha, Vương Đằng lại thắng, đánh bại Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư, Vạn Kiếm Tông người đầu tiên là vẻ mặt ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, nhất thời rối rít mừng rỡ không thôi, cười to lên, cái kết quả này quả thực quá ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng chuyện này với bọn họ mà nói, nhưng là tối làm người ta hưng phấn kết quả. Vương Đằng chẳng những không có chết tại Thiên Hải Tông vị này đệ tam đại tổ sư trong tay, ngược lại nghịch chuyển thế cục, đánh bại Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư. Bốn phía những thế tục giới đó vũ giả cùng tán tu cũng đều kích động, nhìn xa xa Vương Đằng bóng người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, lấy kim đan cảnh tu vi, lại đánh bại đã nắm giữ đại đạo quy tắc thánh nhân cảnh cường giả. Cái này quả thực làm cho người rất rung động, chiến tích như vậy, đủ để oanh động toàn bộ hoang thổ, danh lưu sử sách. Mới vừa rồi một kiếm kia, có 10 đại tông môn cường giả vẻ mặt tái nhợt, trong đầu hồi tưởng lại Vương Đằng kia tối hậu nhất kiếm, trước mắt phản phất còn hiện ra một kiếm kia phong thái, một kiếm kia, các loại kiếm đạo thần thông dung hợp duy nhất, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ, thế như chẻ tre một loại đánh tan huyền thủy bảo ấn phòng ngự, cùng với Cổ Mạc thật sự thi triển ra phòng ngự thần thông, nhất kiếm bên dưới, phản phất không chỗ nào không phá, có một loại chân chính vô địch đại thế. Chỉ là hồi tưởng lại, liền làm người ta kinh sợ, linh hồn run rẩy. Ngươi mới vừa rồi một kiếm kia, là thần thông gì? Cổ Mạc bị Vương Đằng dùng kiếm chỉ mi tâm, nhưng lại có vẻ rất ung dung, nhìn Vương Đằng hỏi. Vương Đằng nhìn Cổ Mạc liếc mắt, cửa này mới vừa một kiếm kia, chính là hắn với đốn ngộ bên trong sở sản sinh một tia linh cảm, đem đủ loại kiếm thuật thần thông, trong nháy mắt dung hợp thành nhất kiếm, coi như là cách khác khiêu kính. Mượn còn lại kiếm thuật thần thông dung hợp mà thành một môn mới tinh kiếm thuật thần thông, ta danh hiệu nó. Vạn lưu hợp nhất, Vương Đằng hơi thêm nghĩ ngợi, mở miệng nói, mới vừa rồi trong chiến đấu lĩnh ngộ, nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Mạc khóe miệng co quắp rút ra, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, Cổ Mạc mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là giờ phút này thấy Vương Đằng thừa nhận, vẫn không khỏi có chút giật mình, đồng thời không khỏi cười khổ, nhìn Vương Đằng ánh sáng giống như là đang nhìn một cái yêu nghiệt. Người này, quả thực quá biến thái, cùng hắn cường giả như vậy giao thủ, chẳng những không có sợ hãi chút nào không nói, ngược lại còn nghĩ hắn trở thành đá mài đao, lợi dụng hắn tới rèn luyện chính mình, thậm chí còn may mắn cực kỳ trong chiến đấu tiến vào trạng thái ngộ hiểu, lĩnh ngộ một môn cường đại kiếm thuật thần thông, Cổ Mạc lắc đầu một cái, hơi có chút không nói gì cùng với không cam lòng nói, xem ra ta ngay từ đầu đến lượt ra tay toàn lực, bởi như vậy, ngươi liền không có cơ hội đốn ngộ. Cũng sẽ không có thần lai nhất kiếm, mà ta cũng sẽ không cuối cùng bại trong tay ngươi. Nhưng sau đó, hắn lại nói tiếp, bất quá, ta ngược lại thật ra cũng không hối hận làm cho ngươi đá mài đao. Ngươi xác thực rất không bình thường, không nghĩ tới ta mới vừa mới xuất thế, liền gặp được loại người như ngươi vật. Bây giờ hoang thổ đại kiếp sắp tới, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, cùng với mới vừa biểu hiện đến xem, có lẽ ngươi sẽ là kia phá cuộc người. Đây chính là ngươi trước đây đối với ta nương tay nguyên nhân. Vương Đằng thật sâu nhìn Cổ Mạc liếc mắt, thu hồi tu la kiếm, ta đã biết ngươi cùng ta Thiên Hải Tông, cùng với khác các đại tông môn giữa ân oán. Cổ Mạc thấy Vương Đằng thu hồi tu la kiếm, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ hít sâu một cái, khẽ thở dài, ở ta đi ra Thiên Hải Tông thời điểm, ta cũng đã cảm nhận được, trong thiên địa, kiếp nạn khí dũng động lan tràn, trận kia trong truyền thuyết đại kiếp, đã tới gần, chậm nhất là 5 năm, trong vòng 5 năm, trận kia trong truyền thuyết đại kiếp, nhất định sẽ hàn lâm, tràng này đại kiếp, là cả hoang thổ, thật sự có sinh linh đại kiếp, nếu thì không cách nào phá cuộc mà ra, hết thảy đều đem hủy diệt, tất cả mọi người đều muốn hóa thành lịch sử bụi trần. Có lẽ, liền trong lịch sử đều sẽ không còn có chúng ta vết tích, ở lớn như vậy kiếp trước mặt, những thứ này nho nhỏ ân oán, lại coi là cái gì, ngươi thiên phú rất cao, tiềm lực rất lớn, có thể ở chưa đủ 20 tuổi tuổi tác, liền tu luyện tới kim đan cảnh, đây tuyệt không phải chỉ là bởi vì ngươi thiên phú cùng tiềm lực cao, cũng bởi vì ngươi người mang cường đại khí vận. Nói tới chỗ này, Cổ Mạc thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, tiếp tục nói, cho nên, nếu như cõi đời này thật có cái gọi là phá cuộc người, như vậy ngươi, rất có thể chính là cái đó bởi vì kiếp mà sống phá cuộc người. Nghe được Cổ Mạc nhấc lên tràng này tức sắp giáng lâm đại kiếp, Vương Đằng tâm tình nhất thời không khỏi lần nữa trở nên trầm trọng, cảm thấy kiềm chế. Ta không biết ta có hay không là trong miệng ngươi lời muốn nói kia phá cuộc người, nhưng có một chút ngươi nói rất đúng, tràng này đại kiếp, sẽ không xa, trong vòng 5 năm, rất có thể biến trở về hoàn toàn hàng lâm. So với ngươi trong tông môn những người khác mà nói, ngươi ngược lại có chút cái nhìn đại cục, ít nhất còn biết lập tức chân chính nguy cơ là cái gì. Vương Đằng nhìn Cổ Mạc liếc mắt, hít sâu một cái nói, rất hiển nhiên, trước mắt cái này Thiên Hải Tông cường giả, cùng hắn có giống vậy quan niệm, đại kiếp trước mặt, một ít ân oán cá nhân, lại coi là cái gì, ngay sau đó hẳn làm, chính là nghĩ biện pháp vượt qua tràng này đại kiếp mới đúng, chương 913, chỉ điểm tu hành. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Mạc nhất thời sắc mặt tối sầm lại, mặc dù vừa mới cùng Vương Đằng đánh một trận, hơn nữa còn bại ở trong tay đối phương, nhưng là giờ phút này hắn vẫn không khỏi sinh ra một loại muốn nhào qua, cùng Vương Đằng ở chiến 300 hiệp xung động, tiểu tử này nói chuyện quả thực có chút quá trực tiếp, hơn nữa như vậy lão khí hoành thu, một bộ trưởng bối giáo huấn tiểu bối tư thái, nhưng cuối cùng, Cổ Mạc hay lại là hít sâu một cái, kiềm chế xuống đến, bởi vì tên tiểu tử trước mắt này mặc dù là tiểu bối, nhưng là thực lực quả thực yêu nghiệt, hắn thật ở không trấn áp được, ho khan một tiếng, Cổ Mạc nhìn về phía Vương Đằng, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu ta Thiên Hải Tông, không chỉ là Thiên Hải Tông, nếu 10 đại tông môn, cùng với yêu tộc, toàn lực giúp ngươi, thời gian 5 năm, ngươi có thể đi tới một bước nào, Vương Đằng nghe vậy nhất thời sững sờ, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Cổ Mạc đạo, ngươi nói cái gì? Vương Đằng có chút không thể tin, đối phương lời này là ý gì, chẳng lẽ còn nghĩ tưởng liên hiệp 10 đại tông môn, thậm chí là yêu tộc, chung nhau giúp hắn, lời này quả thực có chút đột ngột, để cho hắn không khỏi hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, ta mới vừa rồi đã nói, ngươi thiên phú, tiềm lực, thậm chí là khí vận, cũng không giống bình thường. Nếu như cõi đời này thật có cái gọi là phá cuộc người, bởi vì kiếp mà sống, như vậy người này, rất có thể chính là ngươi, nhưng bây giờ đại kiếp buông xuống, mà ngươi mặc dù bây giờ thực lực coi như không tệ, nhưng muốn bởi vì đối với kia cái gọi là đại kiếp, lại còn thiếu rất nhiều, để lại cho ngươi thời gian, nhiều nhất 5 năm, thậm chí khả năng xa xa chưa đủ 5 năm, cho dù ngươi thật là kia bởi vì kiếp mà sống phá cuộc người, ngươi bây giờ cũng không đủ thời gian tiếp tục trưởng thành tiếp, cho nên ta muốn biết, nếu là tập khắp hoang thổ lực tương trợ ngươi, ngươi có thể ở đại kiếp hàng lâm đêm trước, cụ thể đi tới một bước kia, Cổ Mạc vẻ mặt ngưng trọng nói, lộ ra hết sức chăm chú, không tựa như nói cười, cái này làm cho Vương Đằng cũng không khỏi ánh sáng chợt lóe. Ngươi muốn thuyết phục 10 đại tông môn, còn có yêu tộc, tới giúp ta giúp một tay, Cổ Mạc từ chối cho ý kiến đạo, coi như là làm lần gắng sức cuối cùng. Vương Đằng lắc lắc đầu nói, mặc dù ta thiên phú cùng tiềm lực thật không tệ, nhưng tu hành một chuyện, thì như thế nào có thể là chạm một cái mà thành, cho dù ta có thể có ở đây không chân 20 tuổi chi linh, tu luyện tới kim đan cảnh, thậm chí bởi vì một ít cơ duyên tạo hóa, trước thời hạn lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, nhưng, tu hành chi lộ, càng về sau, liền càng chật vật, tấn thăng đến kim đan cảnh sau, lại muốn tiến bộ, so với kim đan cảnh trước gian khó hơn nhiều, huống chi, tràng này đại kiếp cụ thể khi nào tướng lĩnh, dù ai cũng không cách nào dự liệu, có lẽ 5 năm, có lẽ 3 năm, cũng có lẽ 1 năm, thậm chí trong vòng nửa năm liền hàng lâm, ai có thể nói tới thanh, mà trừ lần đó ra, ta bây giờ không hề thiếu đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên, mà các ngươi 10 đại tông môn, thậm chí là yêu tộc, cụ thể vừa có thể cấp cho ta cái dạng gì trợ giúp, Cổ Mạc nghe vậy nhất thời không khỏi há mồm một cái, phát hiện mình lại không lời chống đỡ, ngay sau đó không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình đem sự tình nghĩ tưởng xác thực quá đơn giản, cho dù hắn có thể thuyết phục 10 đại tông môn cùng với yêu tộc, nhưng lại có thể cho Vương Đằng như thế nào trợ giúp, Vương Đằng nắm giữ 7 đại tông môn bảo khố, sau lưng còn dựa lưng vào 10 đại tông môn một trong Vạn Kiếm Tông, dĩ nhiên là không thiếu tài nguyên tu luyện, mà nếu Vương Đằng không thiếu tài nguyên tu luyện, bọn họ vừa có thể cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp? Phải biết, Vương Đằng bây giờ nhưng là kim đan cảnh tu vi, ở nơi này toàn bộ hoang thổ đều là đứng đầu tồn tại, hơn nữa thực lực, càng là liền Cổ Mạc cũng không áp chế được hắn. Cổ Mạc nghẹn hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, võ đạo cảm ngộ, đúng. Võ đạo cảm ngộ. Chúng ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành, cho ngươi thiếu đi một ít đường quanh co, nhanh hơn lớn lên. Nói tới chỗ này, Cổ Mạc trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Nhưng mà đối diện, Vương Đằng nghe vậy vẫn không khỏi được nghiêng đầu nhìn Cổ Mạc liếc mắt, trên dưới quan sát một chút, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi lĩnh ngộ huyền thủy đại đạo, nắm giữ huyền thủy đại đạo quy tắc, chẳng qua nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vũ mạch từng gặp vô số lần bị thương nặng, trong thân thể cũng lưu lại không ít ám tật, thua thiệt ngươi tu vi cao thâm, đem trấn áp, nếu không ngươi cái gọi là thánh nhân, chỉ sợ ở vũ mạch đứt đoạn thành từng tấc, trở thành phế nhân. Xa xa trước đây xem cuộc chiến mọi người, ở hai người đại chiến sau khi kết thúc, liền len lén đến gần một ít, nghe được hai người nói chuyện, nhất thời không khỏi rối rít giật mình không thôi. Mà giờ khắc này nghe được Vương Đằng nói Cổ Mạc trong cơ thể vũ mạch gặp vô số lần bị thương nặng, trong cơ thể còn để lại ám tật, thậm chí nếu như không phải là tu vi cao thâm, đem sinh sinh trấn áp, vũ mạch rất có thể liền muốn đứt đoạn thành từng tấc, trở thành phế nhân, cái này quả thực để cho mọi người giật mình, hắn. Hắn ở nói nhăng gì đó, hồ ngôn loạn ngữ, lại dám như vậy vọng bàn về tổ sư, thật là không biết mùi vị, ta Thiên Hải Tông tổ sư năm xưa có 102 thiên hạ, tu vi thông thiên, làm sao có thể trong cơ thể lưu có nhiều như vậy lại nghiêm trọng như vậy ám tật. Thật là hoang đường, Thiên Hải Tông Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh, cảm thấy Vương Đằng hoàn toàn là đang nói bậy nói bạ, nhưng mà Cổ Mạc trên mặt mới vừa hiện lên nụ cười nhất thời đông đặc, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt nhất thời hiện ra mãnh liệt không thể tin, ngươi. Làm sao ngươi biết ta vũ mạch bị thương, hơn nữa trong cơ thể lưu lại rất nhiều ám tật, sau một khắc, Cổ Mạc giống như bị dẫm đạp cái đuôi mèo một dạng cả kinh kêu thành tiếng, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng. Bốn phía mọi người nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, Thiên Hải Tông vị kia Thái Thượng trưởng lão tiếng hừ lạnh cũng hơi ngừng, trợn to hai mắt, há to mồm, trong mắt giống vậy hiện lên một tia không thể tin, tiểu tử này, lại nói trúng. Vương Đằng cũng không để ý bốn phía mọi người, nhưng mà nhàn nhạt nhìn Cổ Mạc một cái nói, ta chẳng những biết ngươi vũ mạch nhiều lần bị thương, trong cơ thể nắm giữ rất nhiều ám tật, ta còn biết ngươi một thân ám tật, cùng với tổn thương vũ mạch, là bởi vì tu luyện sở trí. Ngươi tu luyện công pháp có vấn đề, mặc dù cho ngươi tu luyện hiệu suất gia tăng không ít, nhưng môn công pháp này lại cũng không hoàn thiện, cho nên mới tổn thương ngươi vũ mạch. Hơn nữa nghe nói ngươi 2 vạn năm trước cũng đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh, cho dù ngươi bế quan sau đại đa số thời gian đều dùng tới tìm hiểu đại đạo, nhưng là lấy ngươi lúc đó mấy ngàn năm liền tu luyện tới thánh nhân cảnh thiên phú đến xem, 20 ngàn năm, ngươi tu vi thế nào cũng không nên chỉ có thánh nhân cảnh trung kỳ, cho nên cửa này cũng không hoàn thiện công pháp, chẳng những làm ngươi lưu lại một thân ám tật, hơn nữa còn khó khăn hồng duy trì ngươi thánh nhân cảnh sau tu hành, ta nói đúng không? Vương Đằng nhìn Cổ Mạc nói, bốn phía mọi người đã sớm hoàn toàn ngây người, nhìn Vương Đằng thẳng thắn nói, còn có Thiên Hải Tông vị này đệ tam đại tổ sư không ngừng biến hóa vẻ mặt, trong lòng trong mơ hồ đã minh bạch, Vương Đằng hơn phân nửa là nói trúng, quả nhiên, nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Mạc trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo hừng hực tinh mang. Hắn giờ phút này quả thực giật mình không thôi, ánh sáng gắt gao đưa mắt nhìn Vương Đằng, kinh hãi nói, ngươi, ngươi làm sao biết được rõ ràng như thế, chương 914, không keo kiệt dạy bảo. Cổ Mạc quả thực giật mình không thôi, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, so với chính mình thua ở Vương Đằng trong tay còn phải cảm thấy không tưởng tượng nổi, phải biết, chính mình nhưng là đã bế quan gần 20 ngàn năm, trước đây một mực chưa từng xuất thế, căn chưa từng thấy qua Vương Đằng. Cho nên trên người mình những bí mật này, Vương Đằng căn không thể nào biết mới đúng. Nhưng bây giờ, Vương Đằng nhưng mà quan sát tỉ mỉ hắn liếc mắt, dĩ nhiên cũng làm đem trên người hắn ám tật, thậm chí là đưa tới ám tật nguyên nhân, cũng hiểu rõ rõ ràng ràng. Điều này làm hắn làm sao không sợ, ta có thể giải quyết bên trong cơ thể ngươi ám tật, hơn nữa thay ngươi làm cho thẳng cùng bổ toàn môn công pháp này. Vương Đằng bình tĩnh nói, ngươi nói cái gì, ngươi có thể giải quyết trong cơ thể ta ám tật, còn có thể giúp ta làm cho thẳng cùng bổ toàn ta thật sự tu luyện công pháp, ngươi chẳng lẽ biết ta tu luyện là công pháp gì? Cổ Mạc nghe vậy sững sờ, ngay sau đó mặt đầy hoài nghi nhìn Vương Đằng, nếu ngươi không ngại, đưa ngươi công pháp cùng ta xem một chút là được. Vương Đằng mở miệng nói, mặc dù Cổ Mạc là Thiên Hải Tông tổ sư, nhưng đúng như đối phương nói, bây giờ đại kiếp trước mặt, hết thảy ân oán cũng phải lui về phía sau đứng, cùng vượt qua tràng này đại kiếp so sánh, trước mắt hết thảy ân oán cũng không qua là mây trôi. Cổ Mạc là một người lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc chân thân cấp bậc cường giả, loại này cấp bậc tồn tại, tuyệt đối cũng coi là hoang thổ cường giả đỉnh cao, mặc dù Đan Vương Đằng xem ra, chút thực lực này, ở đại kiếp bên trong chỉ sợ cũng khó mà đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng là ít nhất cũng coi là một cái không quá yếu chiến lực. Tràng này hoang thổ đại kiếp, là tất cả sinh linh đại kiếp, không phải là Vương Đằng lực một người thật sự có thể chống đỡ, cho nên Vương Đằng giờ phút này, mới vừa lên tâm tư, có lòng tương trợ Cổ Mạc một, hai, Cổ Mạc lòng tràn đầy hoài nghi, hắn mặc dù đối với Vương Đằng có thể liếc mắt nhìn ra trên người hắn ám tật cảm thấy khiếp sợ, nhưng là lại không tin Vương Đằng thật có thể giải quyết trong cơ thể hắn những thứ này ám tật, chớ nói chi là làm cho thẳng cùng bổ toàn hắn thật sự tu luyện công pháp, nhưng đem chính mình môn công pháp này cho Vương Đằng xem một chút cũng căng không coi vào đâu, hắn mới vừa rồi còn nói muốn giúp Vương Đằng giúp một tay, muốn chỉ điểm Vương Đằng võ đạo đâu rồi, cho xem một chút chính mình công pháp, lại tính là gì, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp thông qua thần thức truyền âm phương thức, đem tu luyện kia môn công pháp truyền vào Vương Đằng trong đầu. Vương Đằng trong đầu, nhất thời hiện ra vô tận cảm ngộ, vô số cao thâm mạc trắc vũ đạo lý giải tự nhiên nảy sinh, tự như cùng ban đầu là Diệp Thiên Trọng sửa đổi cùng bổ toàn kia thuần dương bất diệt đại pháp một dạng bắt đầu nhanh chóng làm cho thẳng cùng bổ toàn đối phương môn công pháp này, chỉ ngắn ngủi một lát sau, nhất thiên mới tin công pháp, thậm chí còn bao hàm một ít liên quan tới môn công pháp này phân tích, liền truyền vào Cổ Mạc trong óc. Cổ Mạc mới đầu có chút khịt mũi coi thường, nhưng sau đó tiếp thu được Vương Đằng truyền tới công pháp, trong nháy mắt, đầu nổ ầm, giống như vang lên đại đạo thiên âm một dạng kia nhất thiên mới tin công pháp, sáng chói huy hoàng, ẩn chứa vô tận huyền diệu, trong nháy mắt để cho sa vào trong đó không thể tự kềm chế, hắn vẻ mặt ngưng trệ, thân hình đông đặc giống như vạn cổ pho tượng một dạng một hồi lâu sau lại như thể hồ quán đính một dạng trong mắt tinh mang hừng hực, đẹp thay đẹp thay. Nguyên lai đây mới là công pháp hoàn chỉnh, còn có trong đó võ đạo cảm ngộ. Thật không ngờ thâm ảo cùng huyền diệu, Cổ Mạc thán phục một tiếng, sau đó, hắn đột nhiên lần nữa an tĩnh lại, trong đầu từng đoạn thâm ảo huyền diệu võ đạo cảm ngộ hóa thành ngàn vạn linh quang dũng động, dĩ nhiên khiến đạp đất đốn ngộ, bốn phía, tất cả mọi người đều há to mồm, nhìn trực tiếp lâm vào trạng thái ngộ hiểu trung Cổ Mạc, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong ánh mắt, đều tràn đầy không tưởng tượng nổi, chuyện này. Làm sao có thể? Vương Đằng. Thật chẳng lẽ trợ giúp tổ sư làm cho thẳng thậm chí bổ toàn công pháp, hơn nữa còn để cho tổ sư đạp đất đốn ngộ, Thiên Hải Tông mọi người tất cả đều vẻ mặt đờ đẫn, trong lòng khiếp sợ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, không chỉ là bọn hắn, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, giống như mộng ảo, ai cũng không dám tưởng tượng, Vương Đằng lại thật yêu nghiệt như vậy nghịch thiên, lại thật trợ giúp Cổ Mạc như vậy một người thánh nhân cảnh cường giả làm cho thẳng cùng bổ toàn công pháp, hơn nữa còn khiến cho trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ hiểu, hơn nữa từ đầu đến cuối, bất quá chốc lát mà thôi, là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn, thật là không thuộc mình tai, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Một hồi lâu sau, Cổ Mạc đột nhiên há mồm lẩm bẩm, từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, trong mắt hiểu ra càng tăng lên, sau đó tứ phương đột nhiên linh cơ bạo động, Cổ Mạc trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, lại là tu vi tinh tiến, tấn thăng đến thánh nhân cảnh hậu kỳ, đã đột phá. Bốn phía các đại tông môn, còn có thế tục vũ giả cùng tán tu, tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, đồng thời cổ họng lăng, nhìn thấy có chút khô miệng khô lưỡi, vị này Thiên Hải Tông tổ sư, bế quan gần 20.000 năm mới tu luyện đến thánh nhân cảnh trung kỳ, kết quả bây giờ ngắn ngủi như vậy mất một lúc, dĩ nhiên cũng làm tu vi tinh tiến đến thánh nhân cảnh hậu kỳ, đừng xem nhưng mà một điểm nhỏ tiểu đề thăng, nhưng là đến đối phương cấp bậc này, chính là nho nhỏ này một bước, cũng là vô cùng gian nan. Mà bây giờ, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái đột phá, là bực nào rung động, Vương Đằng đối với lần này ngược lại cũng không thế nào kinh ngạc, đối phương nếu có thể lĩnh ngộ đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, thiên phú dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, hơn nữa đối phương bế quan đến gần 20.000 năm, chỉ là bởi vì công pháp duyên cớ, mới ở phía sau tới tinh tiến chậm chạp, nhưng là nội tình nhưng là thâm dày vô cùng, bây giờ Vương Đằng giúp đỡ bổ toàn công pháp, hơn nữa đối phương còn từ hắn truyền lại thua những thứ kia võ đạo cảm ngộ cùng hiểu bên trong đốn ngộ, có thể có đột phá này, liền chẳng có gì lạ, nhưng bốn phía những người khác cũng không tựa như Vương Đằng như vậy ổn định. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Cho dù là Thiên Hải Tông, Bắc Cực Cung chờ cùng Vương Đằng có hiềm khích các đại tông môn, giờ phút này trong ánh mắt oán niệm từ lâu biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại một trận khô miệng khô lưỡi. Khi nóng bỏng ánh sáng, không giống nhìn cừu nhân ánh sáng, ngược lại càng giống như là nhìn chằm chằm một món trân bảo hiếm thế. Một mặt là bởi vì Vương Đằng bây giờ đã hoàn toàn ra hồn, cả ngày Hải Tông đệ tam đại tổ sư cũng trấn áp hắn không dừng được, bọn họ cho dù lại căm thù Vương Đằng cũng không làm nên chuyện gì. Mà một phương diện khác, bọn họ cũng nghe đến Thiên Hải Tông tổ sư lúc trước cùng Vương Đằng giữa nói chuyện, đại kiếp rất có thể trong vòng 5 năm liền muốn hoàn toàn hàng lâm, để cho bọn họ giờ phút này cũng nghĩ tưởng công khai, ở nơi này tràn đại kiếp trước mắt những thứ này ân oán, căn không coi là gì. Hơn nữa giờ phút này, Vương Đằng trong chốc lát làm cho thẳng cùng bổ toàn cổ mạch thật sự tu luyện công pháp, thậm chí khiến cho tại chỗ đốn ngộ, tu vi tinh tiến, thủ đoạn như vậy, ai hoàn nguyện ý tiếp tục cùng là địch. Mà tu vi tinh tiến cổ mạch giờ phút này cũng là mừng rỡ không thôi, đối với Vương Đằng lại thật thay hắn làm cho thẳng cùng bổ toàn công pháp, thậm chí bổ sung thêm đồng thời truyền tới những thứ kia võ đạo cảm ngộ cùng hiểu, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đồng thời, nghĩ đến chính mình lúc trước từng nói muốn chỉ điểm Vương Đằng tu hành, chỉ điểm Vương Đằng võ đạo, nhưng là không khỏi một trận lúng túng. Vương Đằng không có chú ý tới hắn lúng túng một dạng, nhìn Cổ Mạc khiêm tốn nói, a, ngươi mới vừa nói muốn chỉ điểm ta vũ đạo tu đi, còn xin tiền bối không keo kiệt dạy bảo. Cổ Mạc nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Đối phương mới còn cảm kích rơi nước mắt đâu rồi, nhưng giờ phút này đột nhiên hồ nghi. Tiểu tử trước mắt này thay hắn làm cho thẳng cùng bổ toàn công pháp, giúp hắn đốn ngộ, có phải là vì thế khắc đánh hắn mặt? Chương 915, sâu không lường được. Thấy Cổ Mạc vẻ mặt cứng đờ, sau đó sắc mặt biến thành màu đen, Vương Đằng cũng sẽ không bẩn thỉu hắn, mở miệng nói, mặc dù ta thay ngươi đem công pháp làm cho thẳng cùng bổ toàn, nhưng bên trong cơ thể ngươi ám tật lại có không ít. Nhưng mà Vương Đằng lời còn chưa dứt, Cổ Mạc nhưng là khoát tay nói, trong cơ thể ta ám tật cũng không cần phiền toái tiểu hữu, ta tự có giải quyết phương pháp. Hắn cùng với Đan Đỉnh Tông tổ sư năm xưa quan hệ không cạn, bây giờ đại kiếp đã sắp muốn hàng lâm, hắn dự định đến lúc đó đi Đan Đỉnh Tông đi một chuyến, mời Đan Đỉnh Tông tổ sư xuất thủ, thay hắn giải quyết một cái trong cơ thể phiền toái. Về phần Vương Đằng, mặc dù Vương Đằng mới vừa bày ra thủ đoạn xác thực kinh người, nhưng là trong cơ thể hắn những thứ này ám tật, nhưng là tích lũy đã lâu, không phải chuyện đùa. Đúng như Vương Đằng nói, hoàn toàn là hắn lấy cường đại tu vi miễn cưỡng áp chế, hắn cũng không cho là Vương Đằng thật có biện pháp có thể giải quyết, hơn nữa mới vừa rồi bị Vương Đằng như vậy đánh mặt, quả thực không muốn cầu tên tiểu tử trước mắt này xuất thủ thử. Thấy đối phương lại cự tuyệt, Vương Đằng không khỏi kinh ngạc nhìn Cổ Mạc liếc mắt, đạo, ngươi chắc chắn không cần ta xuất thủ, chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ tiểu ám tật thôi, coi là cái gì. Bản tọa nhẹ nhàng thoải mái liền có thể giải quyết, không dám làm phiền tiểu hữu. Cổ Mạc nghe vậy nhất thời ưỡn ngực mở miệng nói. Vương Đằng nhìn Cổ Mạc liếc mắt, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu đối phương không cần hắn xuất thủ, hắn cũng lười lãng phí thời gian. Cổ Mạc hít sâu một cái, trở lại chuyện chính đạo. Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi đối với vũ đạo lý giải cùng cảm ngộ, thật không ngờ sâu, khó trách có thể ở kim đan cảnh tu vi, liền lĩnh ngộ một con đường lớn, nắm giữ đại đạo quy tắc. Nhìn như vậy đến, chúng ta xác thực không cách nào nữa đến giúp ngươi cái gì, ngươi đường chỉ có thể tự đi, nhưng mà bây giờ thời gian vội vàng. Vương Đằng nghe vậy có chút trầm ngâm, nhìn chầm chầm Cổ Mạc đạo, ta muốn biết, các ngươi Thiên Hải Tông, có hay không nắm giữ từng tránh luân hồi tồn tại. Cổ Mạc nghe vậy, ánh sáng lập tức động lại, nhìn chăm chú Vương Đằng, hồi lâu khẽ cười nói, không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông lại đem bực này tân bí đều đã nói cho ngươi biết sao. Hắn cho là những chuyện này, là Vạn Kiếm Tông người nói cùng Vương Đằng. Có chút trầm ngâm một chút, Cổ Mạc liếc một cái bốn phía, đạo, chuyển sang nơi khác trò chuyện một chút chứ. Vương Đằng không có cự tuyệt, kết quả ở một đỉnh núi hạ xuống, cùng Cổ Mạc ngồi đối diện nhau, phất tay trước mặt hai người liền hoành trần lên một cái khay trà. Các đại tông môn cùng với thế tục vũ giả cùng tán tu môn, là cũng không đường đột đến gần. Ta Thiên Hải Tông thật có tránh luân hồi tồn tại, chuyện cho tới bây giờ, Cổ Mạc không có giấu giếm nữa. Vương Đằng gật đầu một cái, sớm có đoán, bưng lên một chén trà xanh nhẹ đốt một cái đạo, có mấy tôm, mấy tôm. Cổ Mạc nghe vậy sững sờ, ngay sau đó khóe miệng giật một cái, bạch Vương Đằng một cái nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Bực này tránh luân hồi tồn tại, ngươi cho rằng là cải trắng sao? Hắn lắc lắc đầu nói, chỉ một người, chính là sư tôn ta, một người. Vương Đằng lẩm bẩm, mặc dù biết bực này tồn tại, một người cũng đã không phải chuyện đùa, nhưng là vẫn không khỏi có chút tiếc nuối, bởi vì hắn biết, nếu là đến lúc đó chân chính đại kiếp hàng lâm, chỉ có loại này từng tránh luân hồi tồn tại, mới là ứng đối tràn này đại kiếp chiến lực chân chính, như vậy tồn tại, liền một người, liền nhiều một phần hy vọng, ngươi là Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư. Khi đệ nhất đại tổ sư cùng đời thứ hai tổ sư, tu vi như thế nào, Vương Đằng nhìn nói với Cổ Mạc, hai người nói chuyện với nhau giữa, Vương Đằng đã hiểu được trước mắt cái này Thiên Hải Tông cường giả thân phận, Cổ Mạc nghe vậy lắc đầu nói, đã sớm tác cổ, Vương Đằng nghe vậy sững sờ, nguyên hắn thấy, đối phương coi như đệ tam đại tổ sư, trên đó đời thứ hai cùng đệ nhất đại tổ sư, có lẽ sẽ mạnh hơn Cổ Mạc, tu vi cao siêu hơn, không nghĩ tới lại lấy được như vậy kết quả, trót ở phong hỏa đại kiếp, ta là trong đời này, Thiên Hải Tông duy nhất một tôn thánh nhân cảnh, Cổ Mạc nói, để cho Vương Đằng không khỏi trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới Thiên Hải Tông đệ nhất đại cùng đời thứ hai tổ sư cũng bỏ mạng ở phong hỏa đại kiếp bên trong, quả nhiên, muốn thành thánh, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, thật yêu cầu cực cao thiên phú cùng tiềm lực, còn phải dày đặc khí vận, ngoài ra chính là cần phải có đủ thâm nội tình, lắng động, nếu không đường đột độ kiếp, cơ hồ thập tử vô sinh, nhưng mà, làm Vương Đằng nghe Cổ Mạc lại là Thiên Hải Tông duy nhất một tôn thánh nhân, trong lòng như cũ không khỏi có chút thổn thức, Thiên Hải Tông truyền thừa lâu đời, không nghĩ tới thậm chí ngay cả thánh nhân cảnh cường giả cũng không có mấy tôn, chỉ có Cổ Mạc một người, dưới tình huống như vậy, có thể có một người từng tránh luân hồi nhân vật đáng sợ, đã không biết là cái trong luân hồi mới xuất hiện như vậy một người. Sau đó, Vương Đằng lại đột nhiên nghĩ đến Cổ Mạc lúc trước từng nói Thiên Hải bên trong tông, vị này tránh luân hồi tồn tại, là sư tôn, không khỏi cả kinh nói, ngươi mới vừa nói Thiên Hải bên trong tông tránh luân hồi người, chính là ngươi sư tôn, hắn không phải là một mực lại ngủ say sao? Như thế nào thành ngươi sư tôn? Cổ Mạc nghe vậy khẽ cười nói, xem ra ngươi đối với mấy cái này cũng không có ta tưởng tượng hiểu sâu như vậy, sư tôn ta xác thực một mực ở bế quan, hơn nữa thi càng mạnh mẽ tự mình phong ấn, từ Thiên Hải Tông một tu này trở về Trung Lập Tông tới nay, chưa bao giờ từng xuất thế qua, nhưng là lại cũng thỉnh thoảng tỉnh lại, từng triệu tập ta với sư tôn tự mình phong ấn bí cảnh bên trong, chỉ điểm cho ta. Vương Đằng nghe vậy lúc này mới hiểu, hắn nghĩ ngợi chốc lát nói, ngươi sư tôn là tu vi gì? Hắn suy nghĩ nhiều biết một ít loại này tránh luân hồi tồn tại thực lực, cốt nhờ vào đó suy đoán, nếu kia đại kiếp thật hàng lâm, bằng vào những thứ này tránh luân hồi tuyệt thế cự bá, có thể hay không chống đỡ được trận kia đại kiếp, có được hay không cùng kia đại kiếp phía sau thần chống lại, sâu không lường được. Cổ Mạc suy nghĩ một chút, mấy lần há mồm, nhưng là lại không cách nào nói ra đối phương tu vi cụ thể, cuối cùng chỉ nói ra như vậy bốn chữ. Vương Đằng vừa mới uống được trong miệng nước trà thiếu chút nữa một cái toàn bộ phun đến đối với trên mặt chữ điền, cau mày nói, bao sâu, bằng vào ta lúc ấy tu vi, căn không cách nào dò thám biết đến sư tôn tu vi cụ thể, bất quá ta nghĩ. Ít nhất cũng sẽ không thấp hơn đại thánh cảnh giới đỉnh phong, thậm chí cũng có thể đã bước vào chí thánh cảnh giới. Cổ Mạc trầm ngâm nói, đại thánh đỉnh phong, Vương Đằng nghe vậy nhíu chặt lông mày, đáp án này làm hắn có chút thất vọng, tránh luân hồi, lắng động ít nhất hơn một kỷ nguyên, nếu là chỉ có đại thánh đỉnh phong tu vi, quả thực có chút quá thấp, coi như là chí thánh cảnh giới, đều khó chống lại đại kiếp phía sau thần, thế nào, ngươi có ý kiến gì sao? Cổ Mạc nhìn về phía Vương Đằng đạo, bây giờ đại kiếp tùy thời đều có thể hàng lâm, lấy sư tôn thủ đoạn, mặc dù đối với chính mình tiến hành tự mình phong ấn, nhưng là ngoại giới biến hóa, cũng nhất định khó mà tránh được hắn cảm giác, có lẽ hắn đã sớm tỉnh lại, chỉ là không có xuất thế mà thôi, nếu ngươi thật muốn biết sư tôn ta tu vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cụ thể, ta có thể dẫn ngươi đi sư tôn tự mình phong ấn bí cảnh, bái kiến sư tôn ta, Cổ Mạc nói, có thể không, Vương Đằng đối với lần này cũng có chút động tâm, nhưng cùng lúc cũng có chút băn khoăn. Đối phương nhưng là từng tránh qua luân hồi nhân vật khủng bố, cho dù là hắn bây giờ tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa trưởng khống đại đạo quy tắc, vốn lấy hắn thực lực bây giờ, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ. Nếu là đối phương muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, hắn căn không thể nào có một chút lực phản kháng. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm sao? Cổ Mạc nhìn ra Vương Đằng băn khoăn, cười khẽ trêu ghẹo nói. Vương Đằng liếc một cái, nhàn nhạt nói, sợ ngược lại không về phần, chỉ là có chút hoảng. Yên tâm đi, ngươi thiên phú cùng tiềm lực tuyệt thế vô song, lại có nồng dày vô cùng khí vận, rất có thể chính là sư tôn trong miệng kia, bởi vì kiếp mà sống phá cuộc người, chắc hẳn sư tôn sẽ rất vui lòng thấy ngươi, sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Chương 916, biến hóa can qua. Thật sao? Nghe được Cổ Mạc nói như vậy, Vương Đằng như cũ có chút hồ nghi, người này cũng không phải là muốn dụ lừa gạt mình đi Thiên Hải Tông chỗ sâu nhất bí cảnh bên trong, để cho sư tôn xuất thủ trấn áp hắn chứ. Bất quá ánh sáng lại liếc về Cổ Mạc liếc mắt, Vương Đằng nhưng là bỏ ý niệm này đi, bởi vì nếu như đối phương thật có lòng muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, trước đây hai người lúc giao thủ sau khi, đối phương ngay từ đầu cũng không trở thành đối với hắn khắp nơi nương tay, lộ ra bó tay bó chân. Có chút trầm ngâm một phen, Vương Đằng tiếp tục nói, ta xác thực muốn viếng thăm một chút lệnh sư tôn, bất quá không phải là bây giờ, hắn bây giờ còn khác có việc cần hoàn thành. Viếng thăm Thiên Hải Tông vị này từng tránh luân hồi nhân vật mạnh mẽ, được lùi ra sau dựa vào một chút, Cổ Mạc cười nói, không sao, ngươi bất cứ lúc nào tới đều có thể. Hai người sau đó lại trò chuyện một phen liên quan tới tràng này đại thanh tẩy sự tình, cùng với bây giờ thiên địa này biến hóa, cũng không kéo dài quá lâu, Vương Đằng liền cáo từ. Nếu ngươi có bất kỳ nhu cầu, tùy thời có thể nói ra, chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định tương trợ. Trước khi chia tay, Cổ Mạc hướng Vương Đằng nói, đây cũng không phải là hướng Vương Đằng lấy lòng nói, mà là chân thiết chi ngữ, hy vọng có thể trợ giúp cho Vương Đằng, khiến cho làm hết sức tăng thực lực lên, làm tốt ứng đối tiếp theo trận kia đại kiếp tăng thêm một phần lực lượng. Vương Đằng chắp tay cáo từ, bốn phía trước đây hội tụ tới các đại tông môn người lại rối rít tụ thượng. Vương Đằng, một năm trước chúng ta từng ước định, đánh một trận mẫn ân cừu, một năm này ước hẹn, là ngươi thắng, giữa chúng ta ân oán, cũng đến đây chấm dứt, ngươi xem coi thế nào. Không sai, Vương Đằng, trước đây là chúng ta các tông thiếu cân nhắc, mà nay đại kiếp trước mặt, chúng ta cũng hẳn buông xuống ân oán cá nhân, nghĩ biện pháp vượt qua tràng này đại kiếp, chúng ta đều nguyện ý buông xuống ân oán, sau này chúng ta các đại tông môn, tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách, nếu có điều cần, chúng ta cố định không khỏi chuẩn. Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cường giả rối rít mở miệng nói, tỏ rõ bây giờ thái độ, bọn họ sẽ như thế tỏ thái độ, một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì nhìn thấy Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư cách làm, cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hiểu được đại kiếp so với bọn hắn tưởng tượng càng tới gần, biết trong vòng 5 năm, đại kiếp liền sắp giáng lâm, để cho tất cả mọi người bọn họ đều không khỏi trong lòng lăng nhiên, thậm chí cảm thấy có chút kinh hoảng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết tràng này đại kiếp không xa, nhưng là cũng không nghĩ tới cách bọn họ đã gần như vậy, cho nên, bây giờ đại kiếp trước mặt, bọn họ giờ phút này suy nghĩ, là như thế nào vượt qua đại kiếp, từ đại kiếp bên trong sống sót, đã không có kết cùng Vương Đằng giữa ân oán tâm tư, mà trừ lần đó ra, lớn hơn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Vương Đằng bây giờ thực lực, mới vừa bọn họ đã chân thiết cảm nhận được Vương Đằng thực lực kinh khủng, Kim Đan cảnh liền nắm giữ đại đạo quy tắc. Cả ngày Hải Tông đệ tam đại tổ sư cũng trấn áp hắn không dừng được, có thể nói Vương Đằng bây giờ đã hoàn toàn ra hồn, sừng sững ở nơi này hoang thổ đỉnh phong, ai còn có thể tiếp tục đi tìm hắn để gây sự, mà trừ lần đó ra, Vương Đằng mới vừa thay trời Hải Tông đệ tam đại tổ sư làm cho thẳng hơn nửa bổ toàn công pháp, hơn nữa còn khiến cho tại chỗ đốn ngộ, tu vi tinh tiến, thực lực đại tăng, loại thủ đoạn này, kinh khủng bực nào, khiến cho không ít người ánh mắt nóng bỏng. Hoàn toàn bỏ đi phải tiếp tục cùng Vương Đằng đối nghịch tâm tư, như thế tốt lắm. Đối mặt các đại tông môn tỏ thái độ, Vương Đằng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, nhưng mà còn có một câu, hắn cũng không nói ra khỏi miệng, đó chính là hắn từ đầu chí cuối, đều chưa từng đưa bọn họ các đại tông môn coi là đối thủ, bởi vì này câu nói ra, sợ rằng sẽ đưa tới không cần thiết hiểu lầm cùng lúng túng. Bây giờ đại kiếp sắp tới, hắn quả thực không nghĩ lại đi lãng phí thời gian, cùng 10 đại tông môn dây dưa không rõ. Thấy Vương Đằng cười gật đầu, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn giờ phút này đều không khỏi rối rít thở vào trong, nụ cười trên mặt cũng càng thịnh, vô luận bọn họ là thật không nửa tâm buông xuống ân oán, ít nhất bây giờ, bọn họ không đến nỗi đang lộng ra không cần thiết rắc rối. Vương Đằng không cùng bọn họ dây dưa, hắn nhìn thấy cách đó không xa cười khanh khách nhìn hắn Vạn Kiếm Tông mọi người cùng trở về Vạn Kiếm Tông, ha ha, Vương Đằng, ngươi lần này thật đúng là để cho chúng ta thất kinh. Không nghĩ tới ngắn ngủi một năm giữa, ngươi lại thật nắm giữ càn quét 7 đại tông môn thực lực, hơn nữa liền Bắc Cực cung Vũ Hiên đạo tôn, cùng với Thiên Hải Tông vị này đệ tam đại tổ sư, đều đang trấn áp ngươi không dừng được, ngươi đây rốt cuộc tu luyện thế nào? Trên đường, vài tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão mặt trên đều tràn đầy chân thành nụ cười, hướng về phía Vương Đằng nói, đúng vậy, Ngươi cái tên này lần này thật đúng là để cho chúng ta giật mình không nhỏ, chúng ta tới còn tưởng rằng ngươi cùng bảy đại tông môn cố định năm tiếp theo ước hẹn, chỉ là đơn thuần không muốn bùng nổ tông môn đại chiến, ở ngươi phó ước bảy đại tông môn thời điểm, chúng ta cũng đều nghĩ đến ngươi là trước đi chịu chết, ngươi biết không? Ở ngươi sau khi đi, tông chủ nghĩ đến ngươi chắc chắn phải chết, đều cơ hồ phải đóng đời người đi cho ngươi xử lý hậu sự, định cho ngươi tạo lăng lập bia, mấy tên trưởng lão từng câu từng chữ, khiến cho Nguyên còn vẻ mặt tươi cười, như một Xuân Phong Vương Đằng trong nháy mắt vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lần nữa cười hì hì, tâm lý chính là trực tiếp bắt đầu tức miệng mắng to, còn có tông môn những đệ tử kia, ngươi cái tên này bây giờ nhân khí thật là đủ cao, ngươi sau khi đi, tông môn những đệ tử kia cũng hướng ngươi rời đi phương hướng dập đầu dân hương, một tên trưởng lão hí hư nói, căn cứ mấy tên trưởng lão lời nói, Vương Đằng trong đầu đã hiện ra tình cảnh như vậy hình ảnh, tông chủ phái người đốc tạo lăng mộ, một đám vạn kiếm tông đệ tử dập đầu dân hương, có lẽ trong miệng còn ở nói lẩm bẩm, nghĩ tới đây, Vương Đằng khóe miệng hung hăng co quắp, nụ cười trên mặt rốt cuộc hoàn toàn không kềm được, hắt với đáy nồi tựa như, hắn bình tĩnh liếc về liếc mắt bên người cùng hành trưởng lão, chen chút cười hỏi, ồ, không biết đều có cái nào đệ tử tham dự? Còn có chư vị trưởng lão, các ngươi lúc ấy tham dự sao, cái này? Ha ha, nói ra thật xấu hổ, lão phu lúc ấy cũng nghĩ đến ngươi là đại nghĩa bị chết, trong lòng đau buồn vạn phần a, bất quá lão phu lại không có quỳ lạy, cùng với dập đầu dân hương, cái này không hợp lễ nghi, cho nên ta triệu tập một ít trưởng lão, tụng đọc độ nhân kinh, cho ngươi siêu độ, xấu hổ, xấu hổ. Người trưởng lão kia nhớ tới trước đây hoang đường cử động, cười miệng toe toét, ồ. Chư vị trưởng lão các ngươi cũng tham dự sao? Vương Đằng cười tủm tỉm nhìn về phía mấy tên khác trưởng lão. Mấy tên trưởng lão trong lòng đột nhiên gõ lên chuông báo động, trong lòng không tên một cái lộc bột, cảm giác có chút không ổn. Bạch, Vương Đằng thấy vậy đã công khai, sậm mặt lại tay áo hất một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ nhất thời đem chư vị trưởng lão hết thảy vén bay ra ngoài. A, Vương Đằng, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Mấy tên trưởng lão rối rít kêu lên, bất quá cũng không bị thương, Vương Đằng đương nhiên sẽ không thật xuống tay với bọn họ, lật chư vị trưởng lão sau, Vương Đằng liền muốn sử dụng truyền tống trận đài đi trước một bước, công tử chờ ta một chút, vừa lúc đó, xa xa lại truyền tới một tiếng trường hào, Vương Đằng quay đầu nhìn, liền gặp được hói đầu hạt từ đàng xa nhanh chóng bắn nhanh mà. Chương 917, Hồi Tông. Vương Đằng hơi sững sờ, trống, trong tay áo. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long nhô đầu ra, há mồm hí, Vương Đằng khóe miệng có chút vừa kéo, chính mình mới vừa. Hoàn toàn đem hói đầu hạt cho quên mất, chờ đến hói đầu hạt vọt tới phụ cận, Vương Đằng trực tiếp sử dụng truyền tống trận đài, theo cột sáng di chuyển hạ xuống, Vương Đằng cùng hói đầu hạt thân hình liền nhất thời tan biến không còn dấu tích, về phần chư vị trưởng lão, lại đang hắn khiêu chiến bảy đại tông môn thời điểm cho hắn tụng niệm độ nhân kinh siêu độ. Liền trừng phạt chính bọn hắn bay trở về tông môn đi, hừ, còn có tông chủ Lâm Kinh Thiên, còn lại một ít trưởng lão, còn có những đệ tử kia, hết thảy cũng muốn thu thập một hồi, Vương Đằng thầm nghĩ đến, một lát sau liền trực tiếp hàng lâm ở Vạn Kiếm Tông bên ngoài Sơn Môn, mà Vạn Kiếm Tông chân núi, thủ hộ Sơn Môn các đệ tử, thấy Vương Đằng thân hình, nhất thời rối rít mừng rỡ không thôi, Vương Đằng sư huynh trở lại, có người kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Có người vọt thẳng vào Vạn Kiếm Tông nội thế giới bên trong truyền Vương Đằng trở về tin tức, những người khác chính là bay thẳng đến Vương Đằng bay tới, hướng về phía Vương Đằng cung kính hành lễ, bái kiến Vương Đằng sư huynh. Cung nghênh sư huynh trở về, Vương Đằng ánh sáng rơi vào trên người bọn họ, sau đó ánh sáng liếc thấy chân núi nơi, kia một trụ trụ cháy hết thơm tho, Vương Đằng nhất thời không khỏi mí mắt trung lên, cái này sơn môn chỗ, thế nào cắm đầy đã cháy hết thơm tho, Vương Đằng nhàn nhạt hỏi, cái này... Mấy tên đệ tử nghe vậy có chút chần chờ, ngay sau đó mở miệng nói, chúng ta cho là sư huynh lần khiêu chiến này bảy đại tông môn là đi chịu chết, cho nên điểm mấy bụi thơm tho, là sư huynh khấn cầu. Vương Đằng nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, sau đó lật tay, Vương Đằng sư huynh ngươi làm cái gì? A, không muốn a. Mấy bóng người giống như sao băng hướng nơi chân trời xa kích bắn đi, Vương Đằng thở ra một hơi, bước vào Vạn Kiếm Tông bên trong. Lâm Kinh Thiên mang theo một ít trưởng lão đã chào đón, nhìn thấy Vương Đằng trở về, trên mặt đều mang hừng hực nụ cười, trở về liền có thể, trở lại liền có thể, Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi lại thật làm được, chúng ta hay lại là quá khinh thường ngươi a? Lâm Kinh Thiên không khỏi thở dài nói, Vương Đằng gật đầu một cái, Vương Đằng cười hì hì nói, nghe nói tông chủ đã phái người cho ta đốc tạo lăng mộ. A, ngươi làm sao biết? Lâm Kinh Thiên thuận miệng liền muốn kêu, nhưng mà đột nhiên bén nhạy cảm giác một tia không ổn, tiểu tử này nụ cười trên mặt, có chút không đúng lắm a. Dĩ nhiên không có, ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức? Ta làm sao có thể sẽ cho người đi cho ngươi đốc tạo lăng mộ? Là ai ở truyền tin nhảm? Lâm Kinh Thiên lập tức băng bó lên mặt đến, mặt đầy nghiêm túc đổi lời nói chuyện, thật không có. Vương Đằng nghe vậy hồ nghi nhìn Lâm Kinh Thiên, tuyệt đối không có, coi là không nói cái này, Vương Đằng ngươi có thể trở về, đây cũng là thiên đại hỷ sự, đúng, còn có một việc, mới vừa động tĩnh, ngươi nên cũng cảm nhận được chứ. Không biết mảnh thiên địa này có hay không lại phát sinh biến cố gì, động tĩnh kia thật là kinh người, mới đầu chúng ta còn tưởng rằng là kia đại kiếp hàng lâm, bất quá bây giờ động tĩnh kia lại biến mất, tông môn đã phái mấy vị trưởng lão trước đi điều tra, cũng không biết kết quả xảy ra chuyện gì. Lâm Kinh Thiên nói sang chuyện khác, Vương Đằng cũng không có thật muốn truy cứu ý tứ, nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, mở miệng nói, cũng không phải là thiên địa đại kiếp hàng lâm, chẳng qua là ta cùng trời Hải Tông đệ tam đại tổ sư giao thủ luận bàn một phen, đưa tới một ít động tĩnh. Vương Đằng bình tĩnh nói, nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía nhất thời an tĩnh xuống. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão, còn có một chút Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhất thời tất cả đều há to mồm, trừng ngay mồm nhìn chằm chằm Vương Đằng. Lâm Kinh Thiên có chút không quá chắc chắn nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, ngươi mới vừa nói cái gì? Mới vừa động tĩnh, là ngươi cùng người giao thủ sở trí. Vương Đằng gật đầu một cái, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cùng với bốn phía Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhất thời rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, cường đại như thế động tĩnh, lại là Vương Đằng cùng người giao thủ đưa tới. Cái này quả thực có chút để cho người không thể tin, quá mức không thể tưởng tượng nổi, có thể tạo thành đáng sợ như vậy động tĩnh, kia Vương Đằng bây giờ thực lực chân chính, được mạnh bao nhiêu. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị dài trong đôi mắt già nua không khỏi hiện lên một tia hồ nghi, đúng, ngươi mới vừa nói. Với ai giao thủ tới, Lâm Kinh Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Vương Đằng mặt đầy không xác định nói, Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư. Vương Đằng đối với lần này từ chối cho ý kiến, không sai. Nghe được Vương Đằng lời nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng nhất thời không khỏi lại lần nữa hít sâu một cái, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão con ngươi đều không khỏi co rụt lại. Ngay sau đó mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái, Lâm Kinh Thiên không nói gì nhìn Vương Đằng đạo, tiểu tử ngươi, bản tọa thiếu chút nữa thật tin ngươi chuyện hoang đường, Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư là nhân vật nào, theo trong cổ tịch ghi lại, người này là hoang thổ một cái luân hồi kỷ nguyên bên trong. Sớm nhất một nhóm kia thánh một người trong, người này ngay từ lúc 2 vạn năm trước, cũng đã nhập thánh, bây giờ thực lực, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cường rối tinh rối mù, không thể đo lường. Ngươi mặc dù đánh bại Vũ Hiên Đạo Tôn, thế nhưng Vũ Hiên Đạo Tôn tại Thiên Hải Tông kia đệ tam đại tổ sư trước mặt, chỉ sợ liền chút nào cũng không tính, lấy ngươi thực lực bây giờ, cũng thành thật không. Thế nào là Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư đối thủ, cùng hắn giao thủ tư cách cũng không có. Tại chỗ chư vị trưởng lão nghe vậy cũng đều thâm dĩ vi nhiên, nhìn Vương Đằng nghiêm trải qua dáng vẻ, không khỏi rối rít cười lên, tiểu tử này, là khoác lác, lại đem Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư cũng dọn ra. Mà bốn phía những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, cũng mới rõ ràng ngày đó Hải Tông đệ tam đại tổ sư đến tột cùng là bực nào siêu nhiên tồn tại, không khỏi vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Đằng, nguyên lai Vương Đằng sư huynh cũng có khoác lác thời điểm sao. Có đệ tử thấp giọng nghị luận, mang trên mặt vẻ kinh dị, thấy Lâm Kinh Thiên bọn người một bộ hoàn toàn không tin dáng vẻ, Vương Đằng không khỏi không nói gì, bất quá hắn nhưng cũng không thèm để ý những thứ này, không muốn ở những chuyện nhỏ nhặt này mặt quấn quýt. Chuyện này, chờ chư vị trưởng lão trở lại, tông chủ hỏi một chút liền biết, ta lần này đi ra ngoài, dám bị thiên địa biến hóa tăng lên, tai nạn hơi thở bộc phát nồng nặc, hơn nữa ngoại giới thiên địa linh khí đã bắt đầu dần dần yếu bớt. Hoang thổ nguyên sợ rằng đã bắt đầu khô kiệt, trận kia trong truyền thuyết đại kiếp, nhiều nhất trong vòng 5 năm, ắt sẽ hoàn toàn hạ xuống, Vương Đằng vẻ mặt ngưng trọng nói, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, ngươi nói cái gì? Trong vòng 5 năm, đại kiếp liền đem hoàn toàn hạ xuống, lời ấy thật không? Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy, nhất thời trong lòng rét một cái, nhất là thấy Vương Đằng thần tình nghiêm túc mà nghiêm túc, càng là không khỏi sắc mặt biến hóa. Đây là ta thật sự đánh giá thời gian, chậm thì 5 năm, nhanh thì 3 năm, 1 năm, thậm chí trong vòng nửa năm, cũng có thể bùng nổ đại kiếp. Vương Đằng mở miệng nói, bây giờ đại kiếp buông xuống, đầy đủ mọi thứ, cũng không trọng yếu nữa, ta đề nghị đem rất nhiều tông môn bí cảnh, toàn diện cởi mở, còn có tông môn trong bảo khố tài nguyên, cũng không nhất định ở tiết kiệm, ta cũng sẽ cống hiến một ít tài nguyên đi ra, dùng với trên tông môn người làm chờ tu hành cần thiết. Nguyên, Vương Đằng đang còn muốn Vạn Kiếm Tông bên trong bố trí ra một tòa phạm vi lớn thời gian trận pháp, nhưng là cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ, bởi vì không thực tế, thời gian trận pháp đối với tài nguyên tiêu hao quả thực quá lớn, cho dù là hắn tọa ủng bảy chỗ bảo khố, nếu là bày như vậy một tòa phạm vi lớn thời gian trận pháp, cũng duy trì không mấy ngày, chỉ có Vạn Linh Lâu bên trong, cũng có vài chục lần với ngoại giới thiên địa linh khí, còn có thần lực nhân tử tồn tại, mới có thể không cần hao phí kia cân nhắc chi không rõ tài nguyên để duy trì thời gian trận pháp vận chuyển. Chương 918, áp lực. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy cũng hơi sững sờ, sau đó thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, đạo, cởi mở tông môn bí cảnh một chuyện, tông môn bí cảnh, nguyên sẽ không từng hạn chế qua tông môn đệ tử tiến vào bên trong tu hành, nhưng mà như Vạn Linh Lâu như vậy bí cảnh, ẩn chứa trong đó kỳ lạ lực lượng vật chất, người thường khó có thể chịu đựng, cho nên mới có hạn chế, về phần cởi mở tông môn trong bảo khố tài nguyên tu luyện. Ngươi nói không tệ, bây giờ đại kiếp trước mặt, đem những tư nguyên này lấy ra, làm hết sức tăng thực lực lên mới là khẩn yếu, nếu không phải có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này, giữ lại những tu luyện này tài nguyên còn có ý nghĩa gì, bất quá ngươi những tu luyện kia tài nguyên, cũng không cần cống hiến ra đến, bởi vì ngươi, mới là chúng ta niềm hy vọng, ai cũng có thể thiếu tài nguyên, nhưng là ngươi không thể. Lâm Kinh Thiên thần tình nghiêm túc nói, Vạn Kiếm Tông trên dưới, đã sớm chân chính đem Vương Đằng coi là phá cuộc người để đối đãi, cho nên cũng sẽ không là Vương Đằng, không tiếc muốn cùng bảy đại tông môn tuyên chiến, cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng liền là bọn hắn niềm hy vọng, không muốn hao tổn Vương Đằng tài nguyên. Vương Đằng nghe vậy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lắc lắc đầu nói, ta bây giờ không hề thiếu tài nguyên, các ngươi yên tâm đi, hơn nữa đối với ta bây giờ mà nói, một ít tương đối cơ sở tài nguyên tu luyện, đối với ta đã không có ý nghĩa gì. Vương Đằng nói, giữ vững cống hiến ra một bộ phận tài nguyên tu luyện, hắn đối với Vạn Kiếm Tông sớm đã có một ít cảm tình, đối với Vạn Kiếm Tông có một ít quy chúc cảm, nguyện ý vì tông môn làm một ít cống hiến, hy vọng có thể mang theo tông môn đồng thời cùng chung đại kiếp. Thấy Vương Đằng giữ vững, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão không tốt nói gì nữa, bốn phía những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử là càng là ánh sáng hừng hực, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt càng nhiều mấy phần kính nể. Vương Đằng sửa sang lại một phen, đem rất nhiều tài nguyên sung mãn nhập tông môn trong bảo khố, về phần phân chia như thế nào, là do Lâm Kinh Thiên đám người đi an bài, hắn cũng không đi bận tâm những thứ này, cống hiến ra những tư nguyên này cho tông môn bồi dưỡng đệ tử, cùng với tài bồi trưởng lão, đây chỉ là Vương Đằng chuẩn bị một trong. Mặc dù hắn biết, chân chính đại kiếp hàng lâm, những đệ tử này cùng các trưởng lão, ở đại kiếp trước mặt, có lẽ như cũ không chịu nổi một kích, khó mà đưa đến đại tác dụng, nhưng mỗi liền một phần thực lực, cuối cùng liền nhiều một phần hy vọng. Vương Đằng sẽ không đối với bọn họ ký thác hy vọng quá lớn, cáo từ Lâm Kinh Thiên đám người sau, Vương Đằng liền tới đến Vạn Linh Lâu bên trong, bái kiến công tử. Vạn Linh Lâu bên trong, Diệp Thiên Trọng đám người lần lượt bị Vương Đằng đánh thức. Bọn họ ở Vạn Linh Lâu thời gian trận pháp bên trong bế quan thời gian rất lâu, so với Vương Đằng bế quan tu luyện thời gian dài hơn không chỉ gấp mấy lần. Lúc trước một năm kia ước hẹn, Vương Đằng chân chính bế quan tu luyện tăng thực lực lên thời gian cũng không lâu, nhưng mà hao phí ngắn ngủi 4, 5 tháng thời gian mà thôi, tấn thăng đến kim đan cảnh sau, còn sót lại thời gian tắc là dùng để luyện hóa thần hỏa đại đạo trái cây, cùng với tìm hiểu đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Mà Dạ Vô Thường đám người chính là một mực ở bế quan tăng cao tu vi, cho nên mặc dù bọn họ cũng không luyện hóa kim đan tới tiến hành tu luyện, nhưng là ở thời gian trận pháp bên trong bế quan trên 100 năm, tu vi tăng lên cũng không phải ít. Trước đây Dạ Vô Thường xuất quan đánh với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một trận thời điểm, Dạ Vô Thường chính là đã tu luyện tới nửa bước kim đan. Đại kiếp sắp tới, dựa theo ngoại giới thời gian coi là, nhiều nhất còn có 5 năm không đến lúc đó gian. Vương Đằng đơn giản nói rõ một chút tình huống ngoại giới. Ta lần này tới, chính là muốn mang bọn ngươi đi một chỗ, nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít cơ duyên tạo hóa. Hắn nói phương, chính là Đoạn Hồn Uyên bên trong bí thế giới. Ngay từ lúc trước đây, hắn liền mấy lần muốn lại đi Đoạn Hồn Uyên bí thế giới tiến hành tìm tòi, nhưng là mỗi lần cũng bởi vì một ít đột phát tình trạng trì hoãn đi xuống. Lần này đại kiếp càng phát ra tới gần, Vương Đằng dự định thừa dịp bây giờ, mang Dạ Vô Thường đám người đi Đoạn Hồn Uyên bí trên thế giới thăm dò một phen. Nhìn một chút có thể hay không lại tìm được cơ duyên tạo hóa, để cho thực lực gần hơn một bước. 5 năm, nghe được Vương Đằng lời nói, Dạ Vô Thường đám người nhất thời rối rít vẻ mặt biến đổi, sắc mặt rối rít trở nên ngưng trọng lên. Giờ phút này bọn họ tu vi cùng thực lực, nhưng là còn kém xa Tích Tắc đời trước, mà đời này đại kiếp, rất có thể nhưng là một lần cuối cùng, cũng là hung nhất một lần, nếu đại kiếp coi là thật hàng lâm, bọn họ thực lực bây giờ, làm sao có thể đủ vượt qua, không cần bi quan, đời này đại kiếp, có lẽ xác thực mãnh liệt nhất một lần, nhưng lần này chống lại đại kiếp cường độ, cũng sẽ là tối lần trọng đại này. Vương Đằng mở miệng nói, các ngươi hẳn cũng đều biết, có một ít cường đại thần bí tồn tại tiến hành tự mình phong ấn, tránh mở một lần lại một lần đại kiếp, mà lần này, sẽ là một lần cuối cùng đại kiếp, những thứ này tự mình phong ấn, né tránh luân hồi đáng sợ tồn tại, đời này đều đưa không có lựa chọn nào khác, chỉ có xuất thế, chung nhau chống lại tràn này đại kiếp, cho nên, chúng ta cũng không phải là cô quân phấn chiến, sau lưng có vô số cùng như chúng ta muốn phá cuộc, nghĩ tưởng muốn xông ra cái này hoang thổ kỳ cục sinh linh, cùng chúng ta cùng nhau phấn chiến, chúng ta cũng không cô đơn, các ngươi cũng không nhất định có áp lực quá lớn, chỉ để ý làm hết sức, toát ra chính mình ánh sáng, ở trường hảo kiếp này bên trong, cố gắng cuốn lên một đóa đợt sóng, liền có chết Hà Phương, thấy Dạ Vô Thường đám người biết được trong vòng 5 năm liền muốn hạ xuống đại kiếp sau, rối rít vẻ mặt nặng nề, mặt lộ bi quan, Vương Đằng trầm giọng nói, Vương Đằng lời nói hiển nhiên đưa đến hiệu quả, Dạ Vô Thường đám người trong mắt lần lượt toát ra ánh sáng, công tử nói không tệ, đời này chính là một lần cuối cùng đại kiếp, những thứ kia đời trước ẩn núp không dám xuất thế cùng chúng ta kề vai chiến đấu tồn tại, đời này bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có xuất thế cộng độ kiếp khó khăn, còn có vô số hoang thổ sinh linh, cho dù nhỏ yếu, cũng sẽ cùng chúng ta đồng thời phản kháng tràn này đại kiếp, chúng ta lại có cái gì tốt sợ, liền cố gắng toát ra chính mình ánh sáng. Ở trường hảo kiếp này trung quyển lên một đóa thật cao đợt sóng, liền có chết không hối hận, nguyện cùng công tử cộng độ đại kiếp, giết xuyên hoang thổ kỳ cục, mọi người rối rít mở miệng, trong ánh mắt đã không còn bi quan tâm tình, có là cháy hừng hực bất khuất lửa, kiếp nạn cuối cùng muốn tới, bọn họ vô lực ngăn cản, chỉ có cố gắng tăng lên chính mình chống cự tràn này đại kiếp, xông phá cái gọi là kỳ cục, siêu thoát đi ra ngoài, Vương Đằng không nói thêm gì nữa, hắn biết Dạ Vô Thường bọn người không phải là mềm yếu người. Bây giờ như là đã kích thích bọn họ chiến ý, đã đầy đủ, hắn lần nữa đi tới Vạn Linh Lâu chỗ sâu nhất trong khe núi, kiểm tra kiếp trước thân thể tình huống, kiếp trước thân thể giờ phút này tản mát ra khí tức càng phát ra cường đại, ngay cả là Dạ Vô Thường đám người, đều đã khó mà tới gần nơi này, cách nhau rất xa cũng cảm giác được cường đại cảm giác bị áp bách, trên thực tế đừng nói là Dạ Vô Thường đám người, chính là đã tấn thăng đến Kim Đan cảnh, hơn nữa lĩnh vực cùng nắm giữ một con đường lớn Vương Đằng. Giờ phút này đều cảm giác được áp lực cực lớn, hắn ánh sáng lóe lên, giờ phút này, hắn này tấm kiếp trước thân thể, đã đem muốn hoàn toàn tế luyện thành công, bây giờ, bộ thân thể này chỉ kém cách một con đường, liền có thể hoàn toàn phá vỡ mà vào chí thánh cảnh giới, chương 919, lại vào đoạn hồn uyên. Thân thể thành chí thánh, đây tuyệt đối không phải chuyện đùa, mà, đúng là Vương Đằng đối kháng tràn này đại kiếp, tối một cái lớn thủ đoạn, hy vọng còn có thể tới kịp. Vương Đằng ánh sáng hừng hực, tự lẩm bẩm, công tử, ngươi bộ thân thể này, làm Vương Đằng lui ra ngoài thời điểm, Dạ Vô Thường đám người rối rít chào đón, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn núi kia thung lũng nơi, Vương Đằng kiếp trước thân thể vị trí phương, mới vừa bọn họ nghĩ tưởng muốn tới gần, kết quả kiếp trước kia thân thể thượng tản mát ra khí tức đáng sợ áp bách, nhưng là làm bọn hắn khó có thể chịu đựng, so với bọn họ trong ấn tượng kiếp trước Vương Đằng trên người khí tức còn kinh khủng hơn, để cho bọn họ kinh nghi. Dù sao, Vương Đằng này là kiếp trước thân thể, cuối cùng nhưng mà một cụ nhục thân mà thôi, nhưng mà một cụ lạnh giá thi thể, nguyên thi thể thông linh sinh ra một tia linh trí, đều đã bị Vương Đằng ngày xưa chém chết, mà bây giờ, một cụ lạnh giá thi thể, lại trong lúc bất tri bất giác, cũng có cường đại như thế khí tức áp bách, thật là kinh người, nó sẽ là ta đối mặt tràn này đại kiếp, lớn nhất ỷ trượng, Vương Đằng cũng không giải thích cặn kẽ, nhưng mà nói đơn giản một câu, sau đó liền dẫn Dạ Vô Thường đám người ra Vạn Linh Lâu bí cảnh, mà Dạ Vô Thường chờ trong lòng người lại còn đang suy nghĩ Vương Đằng mới vừa những lời này, trong lòng đều kinh hãi nghi, một cụ không có bất kỳ linh trí thi thể mà thôi, như thế nào chống lại trận kia đáng sợ đại kiếp, chẳng lẽ công tử là muốn lần nữa vì đó ngưng tụ linh trí, đem luyện chế thành một người chí thánh cấp bậc thông linh tà thi, Dạ Vô Thường chờ trong lòng người âm thầm suy đoán, nghĩ tới đây, trong mắt mọi người nhất thời không khỏi nổ bắn ra một đạo hừng hực tinh mang, thông linh tà thi, liền thân thể cường hãn, kim cương bất hoại, so với cùng cảnh giới thân thể tu luyện giả cũng còn cường hãn hơn nhiều lắm. Còn nếu là một con chí thánh cấp bậc thông linh tà thi, thân thể khủng bố đến mức nào, thật là không thể tưởng tượng. Nếu thật có thể luyện chế thành công ra một con chí thánh cấp bậc thông linh tà thi, kia nhất định là một cái cực kỳ mạnh mẽ chiến lực. Nhưng mà muốn luyện chế ra một con chí thánh cấp bậc thông linh tà thi, nhưng là yêu cầu vô tận tuế nguyệt, cần phải hao phí giá thật lớn, vì đó ngưng tụ linh trí. Nhưng bây giờ, bọn họ thiếu chính là thời gian, cho dù là có thời gian trận pháp, sợ rằng cũng chưa chắc đủ. Mà trừ lần đó ra, cho dù là thật là lần nữa ngưng tụ ra linh trí, nhưng lại phải như thế nào điều khiển cho hắn? Mang theo nghi ngờ, mọi người đi theo Vương Đằng đi tới đoạn hồn uyên bên ngoài. Các ngươi tới trước thần ma lệnh trung đẳng đợi. Vương Đằng phân phó một tiếng, ngay sau đó tâm niệm chuyển động, đem Dạ Vô Thường đám người hết thảy thu vào thần ma lệnh bên trong. Đoạn hồn uyên bên trong tổng cộng 99.999 bước, cũng không phải là thực lực cường đại, là có thể tùy tiện đi tới đoạn hồn uyên cuối. Bởi vì này đoạn hồn uyên khảo nghiệm là thiên phú, tiềm lực, còn có đạo tâm, tam giả thiếu một thứ cũng không được. Dạ Vô Thường đám người thiên phú, tiềm lực, cùng với đạo tâm mặc dù cũng rất cường đại, chưa chắc không thể xông qua đến đoạn hồn uyên cuối, nhưng là hơn phân nửa phải hao phí một ít thời gian. Đối với mọi người mà nói, bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, cho dù là một ngày, cũng lãng phí không nổi. Cho nên Vương Đằng trực tiếp đưa bọn họ thu nhập thần ma lệnh bên trong, bay thẳng đến đoạn hồn uyên cuối đi tới. Hắn ban đầu liền từng xông đến đoạn hồn uyên cuối, bây giờ muốn đi trước đoạn hồn uyên cuối, cơ hồ không có trở ngại gì, mấy hơi thở giữa, chính là đi tới đoạn hồn uyên cuối. Ở đó cuối, một tòa bia đá đứng sừng sững, bốn phía chỗ sâu hơn, có từng luồng thần bí lực lượng cường đại bình chướng dũng động. Lúc trước Vương Đằng từng lấy tay sờ, thiếu chút nữa bị kia lực lượng cường đại bình chướng trực tiếp hút vào, cảm nhận được to lớn nguy cơ, kinh sợ lui về. Mà nay lại đến nơi đây, Vương Đằng đã xưa không bằng nay, chẳng những tu vi tăng mạnh, hơn nữa may mắn luyện hóa một quả thần hỏa đại đạo trái cây, lĩnh ngộ thần hỏa đại đạo, nắm giữ thần hỏa đại đạo quy tắc, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn đủ để bước ra kia đệ thập vạn bộ, tiến vào bí trên thế giới chứ. Không biết đệ thập vạn bộ chỗ đoạn hồn uyên bí trên thế giới, kết quả có cái dạng gì cơ duyên cùng tạo hóa. Vương Đằng đứng tại thạch bi trước, thấp giọng lẩm bẩm, bia đá kia thượng khắc tang thương cổ lão văn tự, đoạn hồn uyên, một bước một sát cơ, 99.999 trọng sát cơ ở phía trước, đệ thập vạn bộ, là vực sâu, là cơ duyên, thi thể, là chết, là đi trước, cũng hoặc thối lui, hữu duyên giả, tự đi cân nhắc. Những văn tự này ăn no trải qua tuế nguyệt cọ rửa, nhất bút nhất họa bên trong mang theo một loại nói không nên lời huyền diệu. Lúc trước Vương Đằng cảm thụ không sâu, nhưng bây giờ tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa còn nắm giữ một đạo đại đạo quy tắc, giờ phút này nhìn thấy những văn tự này, nhưng là có không giống nhau cảm thụ. Đạo vận, tấm bia đá này câu trên chữ bên trong, lại tích chứa đạo vận, lưu lại những văn tự này người, cũng là một người lĩnh ngộ đại đạo cường giả, hơn nữa đối với đại đạo cảm ngộ đã vô cùng sâu sắc, lập luận sắc sảo, nắm giữ đại đạo quy tắc, chắc hẳn cũng cường đại cực kỳ, không phải là Vương Đằng bây giờ có thể so sánh. Đại đạo quy tắc, có cực lớn lớn lên tính, giống như là pháp lực như thế, theo không ngừng tu hành, tu vi không ngừng tăng lên, pháp lực lại càng phát hùng hậu, ngắn gọn, cường đại, mà đại đạo quy tắc giống như vậy, theo đối với đạo lý lớn biết càng sâu, đại đạo quy tắc cũng liền càng phát ra hoàn thiện, mà đại đạo quy tắc càng hoàn thiện, quy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Cho nên, đại đạo quy tắc cường hóa chính là đáp lời không ngừng tiến hành hoàn thiện, bổ toàn quy tắc trật tự, thậm chí là bổ sung quy tắc trật tự. Bổ toàn cùng bổ sung lại vừa là hai cái bất đồng khái niệm. Bổ toàn đại đạo quy tắc chính là đường lớn này quy tắc trạng thái hoàn chỉnh ẩn chứa đủ loại quy tắc trật tự, mà bổ sung chính là ở đã hoàn chỉnh đại đạo quy tắc trên căn bản tiến hành viết bổ sung. Đổi một nói đơn giản pháp, đó chính là ở đại đạo quy tắc thân trên căn bản sáng tạo tăng thêm quy tắc mới trật tự. Đương nhiên, muốn bổ sung đại đạo quy tắc, đây là một cái hạo đại công trình, đừng nói là bổ sung, chính là bổ toàn người quy tắc thuộc tính cũng vô cùng khó khăn. Trước mắt ở tấm bia đá này thượng lưu lại văn tự tồn tại, mặc dù đối với lĩnh ngộ đại đạo cảm ngộ so với Vương Đằng đối với thần hỏa đại đạo cảm ngộ muốn càng sâu sắc một ít, nắm giữ đại đạo quy tắc hơn phân nửa càng hoàn chỉnh một ít, tráng lớn một chút, chỉ có như vậy, nhất cử nhất động, lưu xuống đồ vật, mới có thể nhiễm phải kỳ đạo vận. Nhưng Vương Đằng biết, đối phương cũng nhất định không có đạt tới bổ sung quy tắc bước, thậm chí khoảng cách bổ toàn quy tắc cũng còn cách nhau rất xa. Hít sâu một cái, Vương Đằng thu hồi tâm thần, hướng về phía bia đá kia có chút không người xá một cái, tại hạ đã tấn thăng kim đan cảnh, cũng lĩnh ngộ một con đường lớn, nắm giữ đại đạo quy tắc, muốn bước ra đệ thập vạn bộ, đi đoạn hồn uyên bí thế giới, xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Bia đá yên lặng hứa cửu, cuối cùng những văn tự đó đột nhiên lóe lên, toát ra từng đạo ánh sáng, cuối cùng hội tụ thành một cái tóc trắng lông mày trắng râu bạc trắng lão nhân áo bào trắng, thân hình hắn so với ban đầu Vương Đằng lần đầu gặp nhau thời điểm, muốn hư ảo không ít, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lại tới, hơn nửa ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, ngươi lại liền từ thuế phàm cảnh hậu kỳ, tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ một con đường lớn, nắm giữ đại đạo quy tắc. Bạch Phát lão giả hít sâu một cái, như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Vương Đằng, chương 920, đạo tâm tam trọng thiên. Xin hỏi tiền bối, ta bây giờ có tư cách bước ra đệ thập vạn bộ, tiến vào đoạn hồn uyên bí thế giới sao? Vương Đằng cười nói, Bạch Phát lão giả nhìn Vương Đằng liếc mắt, có chút nghĩ ngợi một phen đạo, ta, miễn cưỡng có chút tư cách, bất quá, ta còn là được nhắc nhở ngươi, đệ thập vạn bộ, dị thường chật vật, có lẽ sẽ có dự không ngờ được nguy cơ. Ngươi nhất định phải đi không? Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Đằng ánh sáng kiên định nói. Được rồi, đã như vậy, ta đây bây giờ liền thay ngươi mở ra bí thế giới. Chờ đến thay ngươi mở ra bí thế giới, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Bạch Phát lão giả gật gật đầu nói. Nhiệm vụ, Vương Đằng nghe vậy ánh sáng lóe lên. Bạch Phát lão giả không có nói gì nhiều. Hắn đi lên phía trước, trên người đột nhiên giữa bắn nhanh ra vô cùng huyền diệu phù văn. Đầy trời phù văn bay vùng vụt, tổ hợp lại với nhau, phản phất hóa thành một thanh to lớn chìa khóa, xông vào trước mắt kia lực lượng cường đại bình chướng bên trong. Sau một khắc, vô tận sáng mờ phóng lên cao, chiếu sáng cả đoạn hồn uyên, một cổ cường đại sóng sức mạnh cuồn cuộn, mở, Bạch Phát lão giả đại quát một tiếng, mái đầu bạc trắng loạn vũ, mỗi một cái tóc trắng cũng óng ánh trong suốt, chính giữa lưu chuyển vô cùng cường đại lực lượng, từng cổ một lực lượng cường đại ba động gột rửa, cường đại khí thế cuồn cuộn, quyển lượng quanh ở Bạch Phát lão giả quanh thân. Hắn khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng là thân thể lại càng ngày càng hư ảo. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền tới, giống như thiên môn bị mở ra một dạng, kia đoạn hồn uyên cuối, lực lượng vô hình bình chướng sau sâu sắc trên vách đá, lại nứt ra một đạo cổ lão môn hộ, trong cánh cửa, đen kịt một màu cùng thâm thúy, hoàn toàn không cách nào thấy rõ cánh cửa kia phía sau, kết quả tồn tại cái gì. Đi đi, Bạch Phát lão giả mở ra cổ lão môn hộ sau, thân hình liền hoàn toàn hư ảo. Hóa thành trắng xóa hoàn toàn quang vũ, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có kia một đạo thanh âm già nua, ở nơi này đoạn hồn uyên thâm nơi vang vọng. Vương Đằng ánh sáng lóe lên, trành lên trước mắt đem nhánh kia môn hộ, kia không cách nào ngôn ngữ thâm thúy, chính giữa tràn đầy không biết, loại này không biết, khiến cho lòng người không tự chủ được liền chần chờ, kia thâm thúy không thấy mọi, khác sự vật nhàm chán đen nhánh, cùng với trước đây Bạch Phát lão giả nhắc nhở cảnh cáo chi ngữ. Cũng ở Vương Đằng trong đầu vang vọng, sinh ra một loại áp lực vô hình, đối trước mắt không biết sự vật, lại là sinh ra một tia sợ hãi, bất an, cùng với đủ loại tâm tình rất phức tạp, trước cửa đá lực lượng bình chướng đung đưa từng đạo gợn sóng, Vương Đằng nhấc chân lên, chỉ cần bước ra một bước, là được bước vào đen nhánh kia mà thâm thúy trong cánh cửa, thế nhưng nhấc chân lên, lại ngừng ở giữa không trung, chậm chạp không cách nào hạ xuống, Vương Đằng xưa nay đạo tâm kiên định, càng là hai lần thăng hoa đạo tâm, đạt tới đạo tâm nhị trọng thiên, minh ta cảnh, cho tới nay, hắn chưa bao giờ từng sinh ra qua sợ hãi, không tự tin vân vân cảm thụ, cho dù là ban đầu thiên nguyên cổ quốc đại hoàng tử dẫn người tiêu diệt tinh võ học viện, cùng với sau đó Bắc Cực cung, còn có còn lại các đại tông môn đáp lời đuổi giết a, hắn đều chưa từng sợ hãi qua, chưa từng chần chờ qua, nhưng giờ phút này, mặt đối trước mắt thâm thúy mà không biết đen nhánh môn hộ, kia đủ loại tâm tình tiêu cực, lại một tia ý thức xông tới, trong nháy mắt xâm chiếm hắn toàn bộ tâm linh, sợ hãi, bất an, hoài nghi, lo âu, đủ loại cảm thụ, đồng loạt bùng nổ, Vương Đằng thân hình khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt bất an, đen nhánh kia môn hộ, phản phất phát ra vô hình ma lực, quấy nhiễu tâm thần hắn, cũng mặc kệ là tu la kiếm, hay hoặc là thần ma lệnh, lại đều chưa từng có chút dị động, ta. Sợ sao, đã lâu, Vương Đằng tâm trạng đột nhiên bình tĩnh lại, hắn nghĩ tới sau đó không lâu đại kiếp, nghĩ đến kia đại kiếp phía sau ý đồ chưởng khống người trong thiên hạ vận mệnh bàn tay, nghĩ đến toàn bộ hoang thổ đều có thể tương hội hoàn toàn tiêu diệt ở nơi này tràn đại kiếp bên trong, kia trong lòng cấp thiết muốn phải trở nên mạnh ý nghĩ, nhanh chóng chiếm thượng phong, đè xuống đủ loại tâm tình tiêu cực, nghĩ tưởng phải trở nên mạnh quyết tâm, càng phát ra kiên định. Hắn thấp giọng tự nói, giống như là ở tuần hỏi mình tâm, cuối cùng trên mặt lại đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười, trong mắt kia đủ loại vẻ phức tạp, rối rít tiêu tan, mắt thần nhanh chóng khôi phục thanh minh, khi treo trên không trung bước chân, rốt cục vẫn phải hạ xuống, mà theo hắn một cước hạ xuống, một đạo hừng hực vô cùng ánh sáng, đột nhiên từ dưới chân hắn nở rộ, kia thâm thúy mà đen nhánh môn hộ, đột nhiên giữa trở nên quang minh đứng lên, hắc ám bị đuổi tản ra, sau đó đến là ánh sáng hy vọng, chiếu sáng phía trước đường, hắc ám môn hộ phía sau, là một mảnh cẩm tú sơn hà, nhưng, Vương Đằng cũng không vì nhìn thấy trước mắt, mà có bất kỳ buông lỏng cảnh giác, mang theo 12 phân cảnh giác, Vương Đằng cái chân còn lại nhanh chóng dán lên vừa mới nhịp bước, sau một khắc, sáng lạng quang mang chấp thước, bao phủ Vương Đằng thân hình, mang theo hắn chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng chỉ cảm giác mình giống như là xuyên qua thời không một dạng, hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng biến hóa, nhưng trong lòng của hắn cũng rất an ninh, mặc dù không từng buông xuống cảnh giác, nhưng là lại không có sợ hãi. Đùng, giống như cái thượng một giọt trong suốt lộ châu, nhỏ xuống ở bình tĩnh như gương trên mặt hồ, vén lên từng vòng nhỏ bé rung động. Vương Đằng nhìn thấy kia bình tĩnh trên mặt hồ, xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh kia ngồi xếp bằng, theo lộ châu rơi vào trong hồ, đung đưa rung động. Đạo thân ảnh kia chậm rãi mở hai mắt ra, chính giữa không hề bận tâm, trong suốt không nhiễm bụi trần. Đạo thân ảnh kia, rõ ràng là Vương Đằng, tự Vương Đằng trong hai tròng mắt ảnh ngược ra. Một cổ trước đó chưa từng có yên lặng, bao phủ Vương Đằng tâm thần, hắn cảm giác mình giờ phút này giống như là hoàn toàn ngăn cách với đời. Trong đầu, bừng sáng, màu vàng kia thần hoa sáng chói mà đẹp đẽ, thần thánh mà tường hòa. Hắn thức hải, vào giờ khắc này nhanh chóng khuếch trương. Kia chính giữa một người người tí hon màu vàng, trong mơ hồ dài lớn một chút, không chỉ như thế, ở tại trong ốc, viên kia viên mini tinh thần, cũng lóe lên hừng hực tinh huy, càng nhiều nguyên ảm đạm tinh thần, bị điểm phát sáng, ý vị này, hắn thần thức, lần nữa lấy được tăng trưởng, cường hóa, mà ngay tại lúc này, nếu qua lại ở thời không trường hà bên trong Vương Đằng, đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, ngay sau đó liền hai chân rơi trên mặt đất, xuất hiện ở một cái thiên địa bát ngát bên trong. Đạo tâm tam trọng thiên, đây chính là đệ thập vạn bộ cơ duyên sao? Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt có chút lóe lên, theo kia một bước cuối cùng kiên định hạ xuống, ý nghĩa Vương Đằng hoàn toàn vượt qua trong lòng ẩn giấu các loại tác dụng phụ, chiến thắng chính mình, từ đó càng thêm kiên định đạo tâm, thúc đẩy hắn đạo tâm tiến hơn một bước, nhưng là bước vào đến đạo tâm tam trọng thiên, vô ngã cảnh, hồi tưởng đoạn hồn uyên 100.000 bước, trước mặt 99.999 bước, một bước một sát cơ. Mỗi một bước, cũng ẩn giấu vô cùng cường đại huyễn cảnh, những huyễn cảnh đó, câu đều là đối với đạo tâm ma luyện, mà đệ thập vạn bộ, đồng dạng là đối với đạo tâm khảo nghiệm cùng ma luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.